Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Hồ Uy trấn bốn biển. Ý gì? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Ý tứ chính là, các ngươi cái gọi là thủ tông thần thú hôm nay cũng phải chết. Không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng, Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra. Tiểu Hồ Ly, là ngươi biểu diễn thời điểm. Tiểu Hồ Ly gật gật đầu, hai vầng huyết nguyệt bay trở về nó trên trán, huyết quang trùng thiên, nó thân thể bên trong chui ra vô cùng vô tận cốt văn, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hướng về phía mờ tối thiên vũ liền thép dài lên. Mờ tối bầu trời phảng phất thoáng cái càng thêm ám, phảng phất màn đêm giáng lâm đồng dạng cuồng phong gào thét, núi rừng lắc lư. Đến bước này, nguyên bản còn cao cao tại thượng mặt người giác mãng cùng chân kình bắt đầu bất an lên, huyết dịch toàn thân không bị khống chế sôi trào, trong hai mắt chậm rãi xuất hiện hoảng sợ. Sắc trời càng ngày càng ám. Như có cử thú che cản không trung trên này thái dương ánh chiều tà trong nháy mắt liền tựa như đi tới đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Theo lấy tiểu hồ ly thép dài, nàng trên thân chui ra cốt văn cũng càng ngày càng nhiều, huyết hồng cốt văn giống như nguyên một đám hồ điệp một loại vây quanh nàng bay lượn, toàn thân lông dựng đứng phát tản ra trong suốt hào quang tựa như một vòng chậm rãi dâng lên minh nguyệt một loại chiếu rọi tứ phía bát phương. Liền tại tất cả mọi người đều kinh khủng muôn dạng thời khắc, tiểu hồ ly trên thân trong suốt quang huy giống như ngọn lửa một dạng cháy hừng hực, một đôi ô lưu lưu trong mắt dần dần biến thành tuyết bạch vẻ, nàng trên trán hai vầng bán nguyệt hai chia làm bốn, bốn phân tám, tám phân mười sáu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, vô tận máu nguyệt như cùng tiên hoa tựa như quấn quanh lấy tiểu hồ ly thân thể, ngạch trên hai cái huyết nguyệt hóa thành hơn vạn cái huyết nguyệt quấn quanh lấy nàng. Nước sơn đen trên bầu trời từng đạo sơn mạch giống như thô to tia chớp lướt qua toàn bộ núi rừng bên trong cốt thú đều đầu dạp xuống đất nằm tại trên đất, hướng về phía cái này phương hướng triều bái. Thiên hôn địa ám, cuồng phong lôi điện lớn, phảng phất đi tới thái cổ thời kỳ vạn tộc tranh giành tôn cái kia niên đại, tiểu hồ ly ngưỡng thiên thép dài, hồ ô âm âm mà qua cùng nàng mới vừa phá xác mà ra lúc giống nhau như đúc. Một cỗ đến từ huyết mạch ba đồng hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi. Tất cả mọi người đều ở đây ba đồng dưới tim đập rộn lên, hít thở gấp rút, nhìn xem tiểu hồ ly liền giống nhìn xem một vị đạp không mà tới cử nhân, ngay cả cử kình tông cùng hải xà điện một đám cầm quyền nhân vật cũng không nhịn được nuốt mấy nước miếng chấn kinh nhìn xem tiểu hồ ly, đôi mắt chỗ sâu trừ dày đặc dày kinh ngạc ở ngoài, còn núi lửa phun trào như lửa nóng, bọn họ biết rõ tiểu hồ ly khẳng định không phải bình thường thơm mát hồ. Thuấn Trường Niên cũng là tại chút ít cứng họng tiểu hồ ly bộ dáng như thế. Hắn còn là lần thứ nhất gặp thân hình khổng lồ bên trong dũng mãnh tiến ra ba động, liền hắn linh hồn đều tại mơ hồ làm đau đớn, này rồi rào huyết mạch khí tức ép bước bát phương khắp nơi. Mặt người giác mãng cùng chân kình cảm thụ đến càng làm thật hơn cắt, bọn họ ngẩn người tại chỗ, thân thể khổng lồ khẽ run, một đôi mắt to đều muốn chừng đến sắp bạo, tơ máu dày bố, bọn họ trái tim phảng phất nhận 10 vạn tòa núi lớn áp chế. Huyết dịch toàn thân không đè ép được sôi trào, mỗi một cái tế bào đều tràn đầy sợ hãi, phát ra từ xương cốt sợ hãi, phát ra từ huyết dịch sợ hãi, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Bọn họ biết rõ, bọn họ huyết mạch cùng linh hồn nói cho bọn họ trước mắt đầu này hất lên hồ ly ra đồng loại, huyết mạch cùng địa vị cao ra bọn họ mấy gấp 10.000 lần, bọn họ to lớn thân thể muốn động đậy một chút đều gian nan vô cùng, bắt trước có vô hình sơn mạch đang trấn áp bọn họ mỗi một tấc thân thể. Sấm chớp, cuồng phong sóng lớn, nơi xa biển rộng đều tại tiểu hồ ly này nhào người mà ra khí tức ba đồng dưới nhấc lên trùng thiên sóng lớn, trong biển hung thú liên tục e ngại. Tiểu hồ ly ngưỡng thiên thép dài, bén nhọn cao vút hồ ô âm thanh xuyên kim liệt thạch, nàng đôi này ô lưu lưu trong mắt hoàn toàn trở nên tuyết bạch, ngàn vạn cốt văn cùng máu nguyệt như cùng tiên hoa tựa như quấn quanh lấy nàng thân thể, bây giờ nàng càng giống hơn một đầu phá thế mà ra diệt thế hung thú. Oanh long long! Nối liền không dứt tia chớp vạch phá tối như mực bầu trời, tại thiểm điện qua đi, một vầng huyết nguyệt lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở xuất hiện ở sơn hải quan trên, huyết nguyệt vừa ra, này vô tận giã cốt phảng phất đều run rẩy hai lần. Đương tất cả mọi người tầm mắt mang hướng không trung, chỉ gặp một đạo bạch sắc mơ hồ thân ảnh đạp lên hắc ám thiên vũ, đi từng bước một đến tại nó trên đầu, một vòng huyết hồng nguyệt nha tản ra vang rồi cổ kim hào quang, giống như chúa tể một loại đạp không mà đứng. Cái này thân ảnh rất mơ hồ, chỉ có một cái đường xanh, nhìn không ra thuộc về này loài thú, chỉ biết là nó cùng tiểu hồ ly một dạng nắm giữ nhu mỹ thân thủ đường cong. Thuấn trường niên song lỗ rút thành hai hạt đậu nành, hắn cực lực muốn thấy rõ cái này cái bóng mơ hồ đến cùng là cái gì vật loại, phải chăng cùng bản thân trong lòng suy nghĩ như vậy, cái này thân ảnh lần trước lúc xuất hiện, vẫn là tiểu hồ ly phá xác mà ra thời điểm, vẹn vẹn là một đạo cái bóng liền rung động cửu thiên thập địa thái cổ hiện thế. Vô luận đám người cố gắng như thế nào, căn bản liền không cách nào nhìn thấu này thần linh giống như thân ảnh bản chất. Này thân ảnh vừa hiện, vài trăm dặm bên trong tất cả cốt thú, bọn họ thân thể bên trong thiên mệnh cốt đều đang run rẩy, huyết dịch đình chỉ lưu động, này đến từ linh hồn chỗ sâu chấn áp là không cách nào ngăn cản. Mặt người giác mãng cùng chân kình đã sớm một chút bất động, một đôi tròng mắt liền lồi ra hốc mắt hơn phân nửa, bọn họ nhìn xem này không trung thân ảnh, phảng phất linh hồn đều vỡ vụn tại đầu lâu bên trong. Tiểu hồ ly lớn kêu một tiếng, một đôi tuyết bạch đôi mắt nhìn xem không trung thân ảnh, sau đó, không trung thân ảnh cũng là ngửa đầu thét dài một tiếng. Cái này hét dài một tiếng vừa ra, phong vân biến sắc, man cổ mà thương tang khí tức ba động nhào thiên mà xuống, bắt trước có tuyệt thế hung thú đạp cổ mà đến, thiên đang động, tại minh, gió đang rít gào, nước tại đằng, tất cả mọi thứ toàn bộ là bởi vì cái này thân ảnh một tiếng rầm. Mặt người giác mãng cùng chân kình toàn thân run lên, toàn thân cứng ngắc lại xuống tới, trong hai mắt sinh mệnh quang huy dần dần biến mất, sinh mệnh khí tức lập tức mất giáo, hai ngôi tượng đá một loại ngẩn người tại chỗ. Bầu trời thân ảnh còn tại thét dài, tiếng gầm rung chuyển bát phương, khó mà hình dung khí thế ép bước vạn trượng hư không, toàn bộ sơn hải quan người đều tại mơ hồ phát run. Thuấn trường niên bắt lấy đám người sững sờ cơ hội, cùng khô lâu nhảy lên tiểu hồ ly trên lưng, tiểu hồ ly tức khắc hóa thành một tia bạc trong thấu hồng tia chớp hướng nơi xa bay đi. Tất cả mọi người đều còn tại ngốc như đá giống như thời khắc, Phác Tôn cùng Ngô Mỹ Lệ đi đầu kịp phản ứng, trước là cả kinh, muốn đuổi theo không quá có thể, tiểu hồ ly tốc độ thật quá nhanh, mà là riêng phần mình duỗi thẳng ngón trỏ. Hướng về phía Thuấn trường niên rời đi phương hướng liền là một chỉ. Phác Tông đầu ngón tay trước đó tuôn ra hàng ngàn hàng vạn cốt văn quấn quýt nhau, sau đó diễn biến thành một đạo cốt văn tiểu xà hướng Thuấn trường niên phương hướng cực nhanh đi. Mà Ngô Mỹ Lệ đầu ngón tay phía trước cốt văn biến thành một đầu cỡ nhỏ long kình, mang theo khó mà hình dung khí thế bàng bạc nhắm thẳng vào Thuấn trường niên giữa lưng. Hai nói cốt văn tạo thành công kích nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đuổi theo Thuấn trường niên, dùng điện quang thạch hỏa nhanh đem hắn phía sau lưng xuyên thủng, từ trước ngực chui ra, mang theo từng chuỗi huyết hoa, sau đó không tiếng động mất đi. Thuấn trường niên không có làm bất luận cái gì dừng lại, tiểu hồ ly trong nháy mắt liền biến mất trong mắt mọi người. Đầu này thơm mát hồ không được, chỉ sợ lấy được không ít cơ duyên. Huyết mạch thế mà tiến hóa đến như thế lợi hại. Phác Tông hò hét nói. Ngô Mỹ Lệ cũng là gật gật đầu, tại bọn họ ý tưởng bên trong tiểu hồ ly vẫn như cũ là một đầu thơm mát hồ, chỉ là lấy được loại nào đó cơ duyên thức tỉnh viễn cổ tổ tiên huyết mạch mà thôi. Tông chủ, không tốt, chân kình tiền bối nó. Thanh Thanh đột nhiên hoa dung thất sắc la lên. Một bên khác, Thôi Ninh Lãng cũng là nhìn xem không có chút nào sinh mệnh khí tức mặt người giác mãng kinh dị bày khắp hắn khuôn mặt. Cái gì? Không có khả năng, chẳng lẽ đầu này thơm mát hồ không phải thơm mát hồ? Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Lão nhân cùng tiểu nam. Đương thảo luận tiểu hồ ly kinh khủng thanh âm ở phía xa vang lên thời điểm, Thuấn Trường Niên một đi đã lướt ra ngoài trăm dặm, rơi vào một cái sườn núi nhỏ trên. Thuấn Trường Niên không ánh sáng đôi mắt nhìn về phía tiểu hồ ly, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiểu hồ ly huyết mạch ba đồng vừa ra, bát phương khắp nơi đều đang run rẩy, mặt người rác mãng cùng chân kình tức thì bị ép phá mật, trực tiếp ép chết. Chủ yếu là bọn họ thực lực còn không đến nhất định tầng thứ, không cách nào chống cự đến từ linh hồn cùng huyết mạch áp chế, không phải vậy cũng sẽ không bị khí thế ép phá mật mà chết. Thuấn Trường Niên phun ra một ngụm máu đen trước ngực, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao thình lình tại mục đích, hai cái tuôn máu huyết động miệng ngoác tới mang tay, hắn sắc mặt tím lại, bờ môi khô nước, đôi mắt không ánh sáng, hắn trúng độc. Phác tông này một đầu cốt văn diễn hóa tiểu xà tràn ngập kịch độc, so lần trước tống mưa độc còn muốn lợi hại, trực tiếp liền nhượng Thuấn Trường Niên toàn thân xương cốt thành màu tím đen. Hai tay trên cốt văn phảng phất muốn thoát ly hắn nòng cốt, ly thân đi, linh hồn đều tại căng thẳng, tùy thời có khả năng sẽ bể nát khuynh hướng. Thuấn Trường Niên vội vàng nuốt vào một tay giải độc đan thuốc, lại vẫn không có tác dụng gì, giống như đá chìm đáy biển một loại sốc không dậy nổi một chút nước hoa, độc này lan tràn khuynh hướng cực kỳ nhanh, đã hướng hắn ngũ tạng lục phủ đi, lại không giải độc, lúc nào cũng có thể sẽ đi đời nhà ma. Tại Thuấn Trường Niên cổ sau, hắc sắc độc khí quấn quanh tại dưới làn da, một đầu đầu ngón tay lớn nhỏ tiểu xà chính ở trong đó toán loạn lấy, bắt trước muốn hướng hắn thể nội chui vào, nuốt hắn nội tạng. Tiểu hồ ly liều mạng trên tổn thương, hai vầng huyết nguyệt thoát ngạch mà xuống trăng thính chỗ, huyết hồng chất lỏng tụ tập, sau đó nhỏ xuống Thuấn Trường Niên nơi cổ tiểu xà trên. Hai giọt tản ra thơm mát huyết hồng chất lỏng nhỏ xuống tại Thuấn Trường Niên cổ trên sau, tức khắc phát ra tư tư thanh, giống như xào rau đồng dạng, khí độc bay lên không, đầu kia tiểu xà tức khắc phát ra một tiếng hí, thân thể trực tiếp biến mất hơn phân nửa, liều mạng muốn hướng Thuấn Trường Niên thể nội chui vào. Thuấn Trường Niên sát cảm giác tốt nhiều, nhưng kịch độc yêu nguyên còn tại, chỉ là có chỗ áp chế. Liền tiểu hồ ly hai giọt tinh huyết cũng khó có thể đem hắn hoàn toàn xóa đi, có thể nghĩ mà độc này có bao nhiêu độc, có lẽ là tiểu hồ ly tu vi thực lực còn thấp còn không có đi đến đem hắn hoàn toàn mạt sát tầng thứ. Thuấn Trường Niên yêu nguyên là sắc mặt tím lại, răng môi bất an run rẩy, lại không hoàn toàn đem độc này từ thể nội xua tan, hậu quả khó mà dự liệu. Khô lâu cũng là trực tiếp. Đem xương đầu trên liên hoa ấm ký một cách bắt lại đến, một đóa hư huyễn trong suốt, rực rỡ tươi đẹp yêu kiều hoa sen tức khắc chậm rãi nở rộ ra đến tám mảnh liên biện chiếu sáng rạng rỡ, thả xuống rơi giống như tinh hà một loại quang hoa. Khô lâu cầm xinh đẹp hoa sen tại Thuấn Trường Niên đỉnh đầu trên run lên, giống như thác mưa một loại dày đặc sán lạn quang huy nhao nhao rơi xuống dưới đến, hướng Thuấn Trường Niên trên thân vô số lỗ chân lông chui vào. Thuấn Trường Niên chỉ cảm thấy đến có cái gì lạnh như băng đồ vật hướng thân thể chui vào đến, giống như mãnh hổ phát ăn tựa như khu trục những độc tố kia, cuối cùng càng là xông thẳng hắn cổ đi, đem đầu kia tiểu xà bao lên, giống như cối xay tựa như đem hắn từng khúc ma diệt. Đến bước này, tại tiểu hồ ly cùng khô lâu hợp tác dưới, độc tố cuối cùng là bị đuổi tản ra, một tia cũng không có lưu xuống tới. Thuấn Trường Niên tựa như nặng ra một lần từ trong bụng mẹ, tựa như ngã trên mặt đất, từng ngụm thở gấp khí, tái nhợt như tuyết, khuôn mặt chậm rãi khôi phục huyết sắc. Trải qua lần trước tống mưa khí độc tông tâm sau, Thuấn Trường Niên chỉ sợ từ đã sẽ lần nữa gặp gỡ dùng độc cao thủ, cho nên mới hao tốn không ít xăm thạch mua một đại túi giải độc đan thuốc, thế nhưng là hiện tại lại một chút hiệu quả cũng không có, tại tuyệt đối độc tố trước mặt, bất luận cái gì giải độc đan thuốc cũng là phí công. Hoàn hảo có các ngươi, bằng không ta sẽ lại một lần bị độc đẩy vào tuyệt cảnh. Thuấn Trường Niên an ủi nói ra, tiểu hồ ly cùng khô lâu đã không phải một hai lần tại hắn sinh tử tồn vong trước mắt đem hắn từ tử thần bên trong đoạt lại tới. Khô lâu cùng tiểu hồ ly cũng là không làm kiêu, lớn hào phóng phương tiếp nhận Thuấn Trường Niên khen ngợi, sau đó riêng phần mình chỉnh lý trên thân thương thế, khô lâu tổn thương cũng liền gãy mấy cây xương cốt mà thôi, một lần nữa tiếp trở lại liền đi. Dù sao chỉ cần nàng linh hồn chi hỏa bất diệt, liền tính xương cốt toàn bộ bể nát, nàng cũng sẽ không chết. Tiểu hồ ly nước miếng có cực mạnh khép lại công hiệu, Thuấn Trường Niên trên thân tổn thương tại nàng nước miếng dưới dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trước ngực đao tổn thương trong nháy mắt liền kéo màn, trước đó sau sáng huyết động cũng giống vậy, vết thương ngược lại là khép lại, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ hư nhược vô cùng, tuy nói cũng không có cùng Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ giao vào tay, nhưng bọn họ cách này một chỉ liền có thể nhượng hắn bị thương không nhẹ, đủ để nói rõ hai người thực lực cường đại. Nhìn đến tiến nhập tam cốt cảnh thật đúng là cấp bách, không phải vậy hai tông này người, cùng Sơn Hải Quan bên trong những cái kia như hổ rình mồi người, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Thuấn Trường Niên thở dài nói, hắn quyết định trong quan tài xương cốt không thể lại để đó không cần, vô luận thế nào, trước đem thực lực tăng lên lại nói, về phần kế tiếp cảnh giới đến cùng nên dung hợp này một loại cốt thú thiên mệnh cốt, vậy liền thuận hắn tự nhiên. Dù sao hiện tại thì ngưng, hắn còn không có nghĩ tới rốt cuộc muốn này một loại cốt thuật, hắn công thủ cốt thuật đều có, cũng không nóng này, mà còn hắn còn có phòng công đều có quan tài, giúp hư là thật thủ đoạn. Mà còn, nuốt những cái này thiên mệnh cốt sau, hắn tưởng bảo cùng lưu ly thần viên thân chắc chắn còn sẽ có chỗ tiến hóa, mà còn, hắn đã đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Ngũ Dược trên quyển trục kế tiếp mực điểm chỗ. Thủ đoạn công kích không quan tâm nhiều cùng ít, chủ yếu là dùng đến tinh. Hơi chút nghỉ ngơi sau, Thuấn Trường Niên trực tiếp đem quan tài mở ra, chuẩn bị đem bên trong xương cốt ngay tại chỗ nuốt luyện hóa. Liền tại hắn mở ra quan tài trong nháy mắt đó, hắn lập tức đem nắp quan tài trở về, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, trong hai mắt lóe lên tím tia chớp màu lam, nhìn về phía chỗ xa kia một cây đại thụ đỉnh. Tại minh nguyệt chiếu dưới, mông lung nguyệt quang giống như nước chảy một loại cửa hàng xuống tới, ở đó theo gió lắc lư tán cây phía trên, một đạo bạch y phiêu phiêu nhiều thân ảnh giống như tảng đá một loại đứng tại phía trên, cái này là một vị lão nhân, từ cái kia già vẫn tráng kiện khuôn mặt trên là có thể nhìn ra, người này thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Tại lão nhân thẳng tắp trước bầu ngực, một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu nam hài nắm lấy lão nhân y phục, ngồi ở hắn một cánh tay trên, này ô lưu lưu trong mắt cùng tiểu hồ ly có đến một so, này linh động bộ dáng cực kỳ cho người đòi hỉ, cười đến càng tựa như giống như một cái tiểu tinh linh giống như chọc người nhìn chăm chú. Thuấn Trường Niên hai mắt lúc này liền híp xuống tới, tái nhợt khuôn mặt kéo căng đến giống như một khối sắt bản tựa như, hắn có thể cảm giác lấy được. Lão nhân chỉ sợ đã thức tỉnh thiên mệnh cốt, bởi vì một loại giống như khí thế tựa như cốt uy đang tại hướng hắn cuồn cuộn mà tới. Tuy nói cốt uy những thứ này đối, đúng. Thuấn Trường Niên tới nói liền giống không khí một dạng không có gì, nhưng hắn thiên mệnh cốt vẫn có thể cảm giác lấy được. Tiểu hồ ly cùng khô lâu lúc này liền như lâm đại địch một loại canh giữ ở Thuấn Trường Niên bên người, các nàng tự nhiên cũng là cảm giác lấy được lão nhân trên thân cốt uy, nhất là tiểu hồ ly, nàng bất đồng Thuấn Trường Niên, nhận cốt uy trấn áp thô to tứ chi tại không bị khống chế run rẩy. Thuấn Trường Niên đem quan tài một cách lập tại trước người, chống cự vô hình kia cốt uy, song mắt như thiểm điện, đưa mắt nhìn một mặt hóa nhã tiếu dung lão nhân. Hắn người kẻ đến không thiện, không nói câu nào trực tiếp liền là bày cốt uy, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho hắn tốt sắc mặt nhìn, liền tính hai người ở giữa thực lực chênh lệch có chút lớn. Lão nhân trước là sững sờ, sau đó ôm lấy tiểu nam hài đạp lên tung bay theo gió lá rụng, giống như tiên nhân tựa như từng bước một đi tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92. Thỉnh cầu. Về tới Đông Hoàn qua mấy ngày khôi phục một ngày ba càng. Lão nhân trên mặt thời khắc đều mang hóa nhã tiếu dung, mũi chân điểm lá rụng, giống như một vị tiên nhân giống như đạp không mà tới, này khí chất xuất trần tuyển người mắt bóng. Càng là như thế hóa nhã Thuấn Trường Niên trong lòng liền càng ngày càng bất an. Lão nhân trên mặt tiếu dung chứng minh hắn có tuyệt đối lực lượng áp chế hắn. Lão nhân trong ngực tiểu nam hài ô lưu lưu mở to mắt một trận chuyển, nhìn xem Thuấn Trường Niên đong đưa tay nhỏ bé cánh tay, hắn da thịt trơn bóng, linh động như hươu, giống như một cái gốm búp bê một loại đáng yêu, thế nhưng là tại hắn tấm kia phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại quấn quanh lấy mấy đạo hắc khí, cái này hắc khí giống như tử khí, đem tiểu nam hài có vẻ hơi yếu đuối. Lão nhân ôm lấy tiểu nam hài hai lần liền đi tới thuấn trường niên mấy bước ở ngoài, trên thân phóng xuất ra cốt uy càng thêm sôi trào mãnh liệt, ép đến tiểu hồ ly cũng mau đứng không yên. Tiểu nam hài ô lưu lưu mở to mắt một sáng lên, nhìn xem tiểu hồ ly nói ra. Nhị ra ra tiểu chó thế nào? Tại sao đang phát run? Chẳng lẽ tiểu hảo có như vậy cho người sợ hãi sao? Âm thanh như trẻ đang bú sữa nói nhảm thanh âm vừa ra, thuấn trường niên trong lòng chỉ muốn chửi thề, tiểu hồ ly thân thể đều vượt qua một đầu trưởng thành voi được to bằng, còn tiểu chó. Cái này tiểu nam hài mù sao? Lão nhân đến bước này lại là sững sờ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc cùng lung túng, gấp vội vàng nói. Là lão phu thất lễ, ta liền tản đi cốt uy. Vô hình cốt uy vừa biến mất. Tiểu hồ ly này đau khổ kiên trì thân thể cuối cùng là không kiên trì nổi, ầm một tiếng đập ngã trên mặt đất, tuyết bạch lông tóc tràn ngập mồ hôi. Thuấn trường niên híp mắt hai mắt, tái nhợt trên mặt che kín sát ý, trầm giọng nói ra. Tiền bối là thuấn nào đó thiên mệnh cốt mà tới. Lão nhân hòa nhã cười cười, cũng không nói lời nào, trong ngực tiểu nam hài tránh thoát mà xuống, nhón lên bằng mũi chân tò mò đi từng bước một hướng tiểu hồ ly. Thuấn trường niên muốn nói lại thôi, hắn cảm ứng lấy được tiểu nam hài chỉ là một cái còn không tiếp xúc tu luyện phổ thông tiểu hài mà thôi, lão nhân lại dám nhượng hắn đến gần tiểu hồ ly, không chút nào khoa trương nói tiểu hồ ly một chảo dưới lòng bàn tay tới liền có thể nhượng tiểu nam hài biến thành một đống thịt bầm, lão nhân tâm cũng quá lớn đi. Lão nhân nhìn ra thuấn trường niên nghi hoặc, mở miệng cười nói. Tiểu hữu không cần khẩn trương, lão phu chỉ là có chuyện muốn nhờ, mong rằng giúp lão phu một cái. Thuấn trường niên cười, hắn cười lão nhân vô tri, đều sống không biết bao nhiêu năm người, thế mà vừa thấy mặt đã nói có chuyện muốn hắn giúp một chút, chứ không nói đừng, hắn cùng với lão nhân vốn không quen biết, hai người vẻn vẹn là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, mà còn lão nhân lúc trước còn đối. Đúng. Hắn một đi thả ra cốt uy, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền đối lão nhân không có bất luận cái gì hảo cảm, hiện tại lại còn nói có chuyện muốn nhờ, lão nhân có phải hay không ngu? Ha ha! Thuấn trường niên cười lạnh nói. Tôn ngươi, ta bảo ngươi một tiếng tiền bối, bằng không ngươi trong mắt ta cũng liền là một cái thực lực cường đại lão bất tử mà thôi, tiền bối, chúng ta chưa từng gặp mặt, ta đối với ngươi một nhất loạt không biết. Ngươi nói ngươi có chuyện muốn ta giúp một chút. Trước không nói ta có thể hay không giúp được, ngươi cảm giác đến có thể sao? Thuấn trường niên lạnh giọng khuyết tán ra đến, lão nhân cũng không có bất luận cái gì tâm tình chập chờn, yêu nguyên cười híp mắt nhìn xem hắn, đã lâu sau đó nhìn một chút tiểu nam hài, nói ra. Ta biết rõ cái này quả thật có chút lỗ mãng cùng thất lễ. Nhưng ta không thể không dạng này làm, bởi vì tiểu hảo độc đã sắp lan tràn tới toàn thân. Thuấn trường niên chân mày nhíu chặt nhìn lại, chỉ gặp tiểu nam hài cổ sau, có một đạo biển lam sắc ấm ký bên trong có một đầu tiểu xà phảng phất có từ chủ ý biết, bãi đồng hướng tiểu nam hài thể nội chui vào, từ ấm ký chung quanh trong mạch máu có thể thấy rõ ràng, từng sợi độc tố đang tại từ này tiểu xà trên thân hướng này ngàn vạn mạch máu chảy tới tràn hướng tiểu nam hài toàn thân. Lão nhân tiếp tục nói ra. Không sai, đây là xuất từ Phác Tông tay, là hải xà điện cường đại nhất độc một trong, ngươi lúc trước bên trong là cấp tính xà nhan độc, mà tiểu hảo bị chúng là mãn tính xà nhan độc, loại độc này phân là ba loại màu sắc, xanh, lam, đen, như là cái này ấm ký đi đến hắc sắc, liền nói rõ độc tố thực đã trải rộng toàn thân, người chúng độc cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thuấn trường niên song mi nhảy lên, nói ra. Cái này cùng ta có liên can gì, lấy tiền bối thực lực cũng không cách nào đem độc xóa đi. Nếu như có thể xóa đi, ta hôm nay cũng sẽ không tới tìm ngươi, ta cũng không sợ ngụy, ta thừa nhận, ngay từ đầu ta xác thực là muốn chiếm ngươi thiên mệnh cốt đến giúp tiểu hảo trừ độc, bất quá, ta lúc trước gặp ngươi hai vị đồng bạn đem ngươi thể nội xà nhan độc đi mất, ta nghĩ ta không cần ngươi thiên mệnh cốt. Lão nhân nhìn xem tiểu hồ ly cùng khô lâu nói ra. Ngươi ngược lại là thành thật, bất quá, cái này lại có liên quan gì tới ngươi, cái này giống như cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ đi. Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy nói ra. Ngươi nếu có thể nhượng hai vị đồng bạn giúp ta đi mất tiểu hảo trên thân xà nhan độc, ta giúp ngươi diệt trừ cử kình tông cùng hải xà điện, còn có thể để ngươi ngồi lên long thuyền đi đến biển rộng bỉ ngạn. Lão nhân lần thứ nhất thu hồi tiếu dung, nghiêm âm thanh nói ra. Thuấn Trường Niên sững sốt một chút, trong lòng có chút tâm động, nói ra. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi thực lực. Lão nhân ném ra cái này mồi xác thực vô cùng nhượng Thuấn Trường Niên tâm động, đều là hắn muốn làm việc. Bằng ta là Sơn Hải quan đương nhiệm thủ quan nhân. Lão nhân hò hét nói, một cỗ không cùng luôn so khí thế từ người hắn dâng trào ra, giống như cuồng phong tải quét qua núi rừng. Ngươi liền là thủ quan nhân Đinh Hưng. Thuấn Trường Niên có chút kinh ngạc nói ra. Lão nhân gật gật đầu, nói. Hiện tại ngươi tin tưởng ta thực lực đi, chúng ta làm cái cùng các loại. Chờ. Giao dịch như thế nào? Đã ngươi là Đinh Hưng, tại sao long thuyền lại ở hải xà điện trong tay? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Đinh Hưng nghe vậy trước là thở dài một hơi, êm tai nói ra. Cái này vẫn là bởi vì tiểu hảo, từ xưa đến nay, hải xà điện liền đã đối. Đúng. Long thuyền thèm nhỏ dãi đã lâu, cũng phát sinh qua nhiều lần cướp đoạt long thuyền sự tình, nhưng có thể điều khiển long thuyền người chỉ có thể là ta nhóm thủ quan nhân nhất mạch người, bọn họ lấy được long thuyền cũng không cách nào sử dụng, bởi vì nguyên nhân này, bọn họ nhiều lần đắc thủ sau đều từ bỏ. Thế nhưng là lần này bất đồng, thủ quan nhân nhất mạch lại phân là hai loại, một loại là thủ hộ Sơn Hải quan không chịu ngoại địch xâm lấn. Một loại là điều khiển long thuyền đem người đưa đến bỉ ngạn, bởi vì tiểu hảo bên trong xà nhan độc, ta cùng với sư đệ không thể không nghe theo pháp tông nói. Thì ra là thế, cẩu thúc chỉ ngươi sư đệ đi. Thuấn Trường Niên bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Đinh Hưng gật đầu, nói ra. Chúng ta cũng là không có cách nào, tiểu hảo là ta nhóm truyền nhân duy nhất. Chúng ta không thể ném ra hắn, như là lại không đem độc xua tan, tiểu hảo dùng không bao lâu cũng sẽ bị xà nhan độc nuốt hết. Thuấn Trường Niên quay đầu lại nhìn một chút tiểu hảo, chỉ gặp hắn tại tiểu hồ ly trước người nhón lên bằng mũi chân đi tới đi lui, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ cùng ngây thơ tiếu dung, đối bản thân trên thân tình huống một nhất loạt không biết, chỉ là cái cổ sau này biển lam sắc ấm ký cho người tiếc hận. Tiểu hồ ly tựa hồ đối. Đúng. Tiểu hảo cũng có không ít hứng thú, đồng dạng ô lưu lưu mở to mắt đầy là hiếu kỳ nhìn xem hắn, có lẽ nàng cũng là một cái tiểu hài duyên cớ đi. Khô lâu ngược lại cái gì biểu thị ra cũng không có, nàng đối. Đúng. Chút ít sự tình hoàn toàn giao từ Thuấn Trường Niên quyết định, nàng cứ việc là nghe theo kỳ mệnh lệnh liền đi, mặc kệ sai cùng đúng. Thuấn Trường Niên ngẫm lại cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra. Giao dịch này chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi, nếu là ta giúp ngươi đem tiểu hảo xà nhan độc giải quyết sau đó, ngươi lại đem ma trảo đưa về phía ta thiên mệnh cốt, vậy ta không phải thành hai đồ đần sao? Ta đối với ngươi không có bất luận cái gì giải, ta không thể đáp ứng ngươi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 93. Tăng lên. Nghe được Thuấn Trường Niên cái này không nể mặt nói, Đinh Hưng sắc mặt biến lại biến, hắn không nghĩ tới còn có cử tuyệt như thế không nể mặt, trong lúc nhất thời lại có chút ít ngốc trệ. Thuấn Trường Niên cũng không phải một cái mới vừa từ trong nhà ra tới thiếu niên, đối. Đúng. Cái thế giới này vẫn có rất sâu quen biết. Phản bội tương hướng sự tình, hắn cũng không phải không có gặp qua, Đinh Hưng ném ra tới điều kiện xác thực phi thường mê người, dùng hắn thực lực đem Pháp Tông cùng Ngô Mỹ Lệ đánh giết, cũng không phải việc khó gì, thế nhưng là hắn không dám khẳng định tiểu hảo độc xua tan sau đó sự tình, như là Đinh Hưng đến lúc đó thật muốn chiếm hắn thiên mệnh cốt, này hắn nên ứng phó như thế nào? Liền bản thân thân sinh phụ thân đều có thể vì gia tộc tương lai mà chiếm hắn chí tôn cốt, chớ nói chi là Đinh Hưng người ngoài này, đến lúc đó tới một câu, ta cũng là vì tiểu hảo tương lai, này hắn nên tìm người nào khóc đi. Thuấn Trường Niên đối, đúng. Tiểu hồ ly cùng Khô Lâu vẫy tay, tiểu hồ ly trong phút chốc hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở hắc ám núi rừng bên trong. Hắn cũng không sợ Đinh Hưng đến truy sát bản thân, dù sao hắn nghĩ chạy trốn nói, vẫn có lòng tin chạy trốn đến mất. Đinh Hưng lập tức phảng phất già đi rất nhiều, thân thua cường đại thực lực, lại đối. Đúng. Tiểu hảo trên thân xà nhan độc không thể ra sức, với hắn mà nói, cái này đau khổ cũng quá qua nặng. Tiểu hảo nhìn xem tiểu hồ ly cùng Thuấn Trường Niên đi xa, cũng là có chút ít thất vọng. Âm thanh như trẻ đang bú sữa khí nói ra. Nhị gia gia, đại ca ca giống như rất chán ghét tiểu hảo, có phải hay không tiểu hảo không nghe lời chọc nổi giận đại ca ca? Đinh Hưng vỗ vỗ tiểu hảo đầu, nuông chiều nói ra. Không, tiểu hảo như vậy đáng yêu, đại ca ca lại làm sao sẽ ghét đâu, là đại ca ca có việc gấp muốn đi làm, đại ca ca xong xuôi việc gấp rất nhanh liền sẽ trở lại. Tiểu hảo nghe vậy, trên mặt không vui quét sạch, nắm lấy Đinh Hưng y phục liền leo lên, ngồi ở hướng vai vào tay múa dậm chân. Nơi xa trong rừng rậm, Thuấn Trường Niên ngồi ở tiểu hồ ly trên lưng rơi vào trong trầm tư, hắn biết rõ bản thân dạng này rời đi là có chút tàn nhẫn, thế nhưng là hắn thủy chung qua không bản thân này bị đoạt xương này một cửa, ngày này cảnh tượng giống như trên một giây phát sinh chân thật như vậy, không phải hắn gặp chết không cứu. Mà là dạng này phản bội tương hướng sự tình thực sự là quá nhiều. Lắc lắc đầu, Thuấn Trường Niên đem trong đầu suy nghĩ tạp nhạp quên đi, hiện tại vẫn là đem thực lực tăng lên lại nói, vô luận là Phác Tông hai người vẫn là Đinh Hưng, hắn cũng phải đề phòng. Tiểu hồ ly tại núi cao trong rừng rậm yếm chuyển tìm tới một cái bỏ phế sơn đồng sau, Thuấn Trường Niên một khắc cũng không dừng lại, đem trong quan tài tất cả xương cốt lập tức toàn bộ ngược lại ra tới, đem nửa cái sơn đồng đều đống đến tràn đầy, đây là hắn nửa năm dưới để tích lũy thiên mệnh cốt, là hắn toàn bộ tài sản tính mạng. Thuấn Trường Niên hút lớn một hơi, xương miệng cùng sử dụng, bắt đầu ăn như hổ đói lên, nếu là có người thấy được cái này một bức tình cảnh chắc chắn sẽ bị dọa đến ra đều không có. Thuấn Trường Niên chẳng những dùng miệng cắn ăn xương cốt, còn hướng thiên mệnh cốt chỗ từng cây lấp, dạng này kinh cảnh không dọa người chết mới là lạ đây. Khô Lâu cùng tiểu hồ ly cũng ở một bên giúp một chút, cái trước cầm huyết kiếm đem xương cốt chém vỡ, sau đó rót vào Thuấn Trường Niên trong miệng. Mà tiểu hồ ly thì là đem xương cốt dùng miệng cắn nát, đem hắn cắn thành phấn hình, sau đó cùng nó nước miếng cùng nhau, chút vào Thuấn Trường Niên trong miệng. Thuấn Trường Niên tại Khô Lâu cùng tiểu hồ ly dưới sự trợ giúp căn bản là không cần hắn động thủ, nửa cây sơn đồng xương cốt tại các nàng cố gắng phía dưới trọn vẹn dùng một ngày lúc vừa rồi toàn bộ nuốt sạch sẽ. Thuấn Trường Niên ở một cái, ngồi xếp bằng tại trong sơn động, chung quanh thân thể hiện lên thành thiên thành vạn huyết hồng cốt văn, tay trái chỗ, đinh đinh đang đang cốt văn điêu khắc âm thanh giống như hòa âm một loại vang lên, tu vi khí tức liên tục tăng lên, toàn bộ sơn động đều tại người hắn trên phát ra khí tức ba động dưới lắc lắc động động. Đường Thuấn Trường Niên mở ra hai mắt trong nháy mắt, mấy đạo tím tia chớp màu lam tại hắn đôi mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua, vô hình ba động nhào động bát phương. Huyết hồng cốt văn giống như nguyên một đám tươi đẹp hồ điệp đang lượn lờ ở bên người hắn. Nuốt những cái này xương cốt sau đó, hắn tu vi đã đến đại văn cảnh đỉnh phong, tay trái xương trên điêu khắc dòng giã 500 vạn nói cốt văn, thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn cũng đi đến 20 vạn nói, dạng này tiến vào triển khai không thể nghi ngờ là ở người hắn trên khai sáng mới xong. Mà còn... hắn tượng bảo cốt thuật tiến hóa đến 60 liên tiếp nổ tung tại thế nhân trong nhận thức biết, tượng bảo cực hạn chỉ là cửu liên bảo mà thôi, 60 liên tiếp nổ tung tượng bảo chỉ sợ tại thái cổ thời kỳ cũng không có, lưu ly thần viên thân cũng là tiến hóa đến vượt ra thế nhân nhận biết phạm vi. Thuấn Trường Niên chậm rãi nôn ra một ngụm chọc khí, bị tiểu hồ ly cùng Khô Lâu lấp đến cổ họng đều phá, cái này hai nha cũng sẽ không quản ngươi chết sống. Dù sao các nàng lấp rất đúng, vô cùng vui vẻ. Không đủ, mặc dù tăng lên nhiều như vậy, nhưng trên cử kình tông cùng hải xà điện gây chuyện rõ ràng không đáng chú ý. Thuấn Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra, hắn cũng không có nhượng vui sướng làm choáng váng đầu óc. Sau đó Thuấn Trường Niên xuất ra Chu Thiên Ngũ Dụ quyển trục, một khắc cũng không nghỉ hơi thở, lập sắp hắn mở ra cầm cốt văn đâm về phía cái thứ ba mực điểm. Ba ngày sau, hắc ám trong sơn động, Thuấn Trường Niên thần thanh khí sảng mang theo tiểu hồ ly cùng Khô Lâu từ đó đi ra, lông mi ở giữa lộ ra tự tin sắc thái. Hắn tự tin, hiện tại hắn tuyệt đối có đem Cử Kình Tông cùng Hải Xà Điện làm đến náo loạn thực lực. Tiểu hồ ly đi theo một người một Khô Lâu hưng phấn hướng sơn hải quan tiến đến, nàng biết rõ Thuấn Trường Niên sau đó phải làm cái gì, đây là nàng chờ mong mấy ngày sự tình. Đương tiểu hồ ly đi theo hai người nhảy lên một ngọn núi mạc trên lúc, lại dừng lại, ô lưu lưu mở to mắt nhìn ra xa này rộng lớn mặt biển, trong mắt xuất hiện mấy lau bất đắc dĩ. Thuấn Trường Niên nhìn xem này chậm chậm hướng phía trước lái đi long thuyền cũng là thở dài một hơi, hôm nay là long thuyền xuất hành thời gian, hắn lại chỉ có thể ở bờ trên nhìn xa xa nó cưỡi gió phá sóng đi xa. Long giống như rất lớn vô cùng hùng vĩ nguy nga, giống như một tòa thành nhỏ đồng dạng tại trong biển di động, tại long thuyền trước người, này hai cái to lớn thiếu trong miệng, hai đầu ngân bạch sắc sao long đang tại ngưỡng thiên thét dài, long ngâm nhượng sóng to gió lớn mặt biển càng thêm sôi trào. Thuấn Trường Niên thầm than một tiếng đáng tiếc, hắn đã cùng Hải Xà Điện bắt trên, vậy cũng đừng suy nghĩ có thể ngồi lên long thuyền, muốn vượt qua phiến này hải vực, đến nghĩ biện pháp khác. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, nhượng tiểu hồ ly tiếp tục đi tới, đương bọn họ đi tới sơn hải quan trong đó một cái cửa vào lúc, sơn hải quan bên trong tình cảnh cực kỳ giống hoàng trùng qua đi ruộng lúa, nguyên bản chen chúc không chịu nổi đường phố trực tiếp liền thiếu hơn phân nửa người, bất quá yêu nguyên vẫn có không ít người. Từ đám người trong miệng biết được, Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ cũng tại long thuyền trên cùng rời đi sơn hải quan. Nghe được tin tức này, Thuấn Trường Niên phi thường nghi hoặc, dùng bọn họ hai người thực lực ở mảnh này mờ tối trong khu vực có lẽ được xem là một cái trung đẳng cao thủ, nếu là đi đến đám kia hùng tranh giành thế giới, vậy liền là việc vào ngỗng nhóm mà thôi, sốc không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Để đó hảo hảo long đầu không làm, đi làm đuôi rắn. Thuấn Trường Niên mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dạng này đối. Đúng. Hắn càng tốt hơn, không có trưởng môn chấn thủ hai đại thế tông, hắn càng có thể tới lui tự nhiên. Thuấn Trường Niên một hiện thân, lập tức tại sơn hải quan bên trong nhấc lên sóng lớn, hắn đem hơn 3.000 người diệt sát tình cảnh có thể còn là ở một số người trong đầu vung đi không được. Có người thấy được tiểu hồ ly càng là lộ ra lửa nóng cùng tham lam ánh mắt, tiểu hồ ly mang theo cho đám người rung động càng thêm mãnh liệt. Thuấn Trường Niên một đoàn người chỉ ở góc đường trên dừng lại nửa hơi thở, sau đó trực tiếp hướng Hải Xà Điện lao đi, trên đường phố mọi người thấy ra mèo dính, nhao nhao theo trên, trùng trùng điệp điệp đi theo Thuấn Trường Niên sau lưng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 94. Bấy dập. Tại Hải Xà Điện này vùng đất bằng phẳng bình nguyên nơi ranh giới, tiểu hồ ly dừng lại, Thuấn Trường Niên nhìn một chút hậu phương đi theo đám người, sau đó nhìn về phía trước đi, tại ở giữa vùng bình nguyên kia khu vực chỗ này trên ngọn núi. Không ít Hải Xà Điện đệ tử đã làm ra phòng ngự tư thế, bọn họ cầm quyền nhân vật cũng không có hiện thân, toàn bộ Hải Xà Điện phảng phất chỉ còn lại một cái xác không, lưu lại đông đảo rắn mất đầu đệ tử. Tại cái này rộng lớn bình nguyên trên, vô tận quần xà đang bò động, xà tháp trồng một tòa lại một tòa, những cái này xà nhiều đến làm cho người phát lông, đủ mọi màu sắc, có lớn có nhỏ, không khỏi là tràn ngập kịch độc. Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, tím lam sắc lôi đình bảo thể mà ra, hắn trực tiếp liền bước vào bình nguyên bên trong, ngàn vạn lôi điện nối liền đất trời, giống như một cách đem đại đao tại huy động, những nơi đi qua, vô tận xà bị lôi điện oanh đến chia năm xẻ bảy, cháy đen một đoàn, đứt thân thể bay vụt, trận trận mùi thịt tràn ngập tại phiến bình nguyên này phía trên. Bình nguyên ở ngoài đám người nhao nhao châu đầu ghé tai. Phiến bình nguyên này ngày thường trong căn bản không hề người dám giao thiệp, không chỉ là tràn ngập độc xà, vẫn là Hải Xà Điện cấm khu. Lần trước Hải Xà Điện cùng Cự Kình Tông tất cả cầm quyền nhân vật toàn bộ điều động, Thuấn Trường Niên bị ép đến không đánh mà chạy, nghe nói còn bên trong xà nhan độc, hắn lần này là muốn trở lại tìm bãi sao? Liền xà nhan độc hắn đều có thể hóa mất. Đây không phải Hải Xà Điện lực sát thương cường đại nhất kịch độc một trong sao? Hắn là dùng biện pháp gì giải mất? Có lẽ hắn là biết được Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ rời đi Sơn Hải Quan cho nên mới có thể tìm đến bãi, không phải vậy dùng hắn đại văn cảnh tu vi dám tới nơi này sao? Tuy nói hắn chiến đấu thực lực có thể sánh ngang một chút trưởng lão, nhưng Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ cũng không phải trưởng lão, là trưởng môn. Vô luận sau lưng đám người như thế nào thảo luận, Thuấn Trường Niên liền là từ chối nghe không nghe. Tím lam sắc lôi điện bao phủ toàn bộ bình nguyên trên không, Thuấn Trường Niên thân thể bốn phía đi theo 60 cái hình tròn lôi điện bóng, chân có người thành niên to bằng. Tại cái này chút ít lôi điện bóng bên trong tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng, phảng phất một cái lôi điện bóng nổ tung nói có thể nhượng nửa bên bình nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại lôi điện bóng bên trong, long tượng này thân hình khổng lồ ép bước thế kỷ, xuẩn xuẩn dục động, đã vội vã không nhịn nổi. Thuấn Trường Niên đem một cái lôi điện bóng bỗng nhiên ép vào mặt đất phía dưới, sau một khắc, hơn 10 trượng trong phạm vi mặt đất tức khắc nổ tung, ngàn vạn lôi điện giống như hồng thủy một loại từ dưới mặt đất hướng ra, vô tận xà tại một cái này bảo kích dưới chết oan chết uổng. Thuấn Trường Niên giống như một vị thần vương, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, lôi điện quấn người, căn bản không cần hắn xuất thủ, này không chỗ không ở lôi điện cũng đã đem hắn đi giữa đường quần xà hủy diệt. Thuấn Trường Niên đi theo ở bên người lôi điện bóng hướng dưới mặt đất lại là một đập đáng sợ nổ tung lần nữa phát sinh, mặt đất bị sốc bay, quần xà bị diệt sát, sau lưng này quan chiến mọi người đã bị rung động đến cứng họng, liền nôn nói đều gian nan. Liền tại Thuấn Trường Niên sắp đến gần Hải Xà Điện ngọn núi thời điểm, một đầu hắc sắc đại mãng từ dày thực dưới mặt đất lao ra, mở ra nọc độc đầm đìa miệng lớn liền đập xuống tới. Thế nhưng là đúng lúc này, không cần Thuấn Trường Niên xuất thủ, tiểu hồ ly đôi này ô lưu lưu trong mắt vẻn vẻn chỉ là xem nó một cái, đại mãng liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, khổng lồ thân thể đã mềm nhũn đập vào đại địa trên, Thuấn Trường Niên đạp lên nó thân thể mà qua. Đằng sau đám người càng thêm chấn kinh, nhìn xem tiểu hồ ly bóng lưng cũng mau không khống chế nổi bản thân, người nào đều nhìn ra được, tiểu hồ ly tuyệt không phải là một đầu phổ biến thơm mát hồ, muốn không phải liền là lấy được đại cơ duyên thức tỉnh tổ tiên huyết dịch, không phải vậy liền là ẩn tàng thân phận chân chính. Tại bình nguyên một cách khác phương hướng nơi ranh giới, một khỏa trên đại thụ, Đinh Hưng nhìn xem bình nguyên trên thẳng tiến không lùi Thuấn Trường Niên, lại nhìn xem Hải Xà đỉnh điện trên pho tượng kia, không khỏi lay lay đầu, sau đó, hắn đục ngầu hai mắt một sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, khóe miệng dương lên ý vị sâu lớn lên tiếu dung. Thuấn Trường Niên đi theo ở bên người lôi điện bóng không ngừng ép vào dưới mặt đất, phía trước mặt đất, liên tục nổ lên. Vô luận là đại mãng vẫn là độc xà, đều bị bảo đến chia năm xẻ bảy. Đường Thuấn Trường Niên một đoàn người đi tới chân núi lúc, sau lưng bình nguyên đã phá thành mảnh nhỏ, vô số thân rắn bày khắp trên đất. Từng đạo không quy tắc khe hở ngổn ngang lộn xộn che kín toàn bộ bình nguyên, lưu lại lôi điện lướt qua, lúp ba lúp bút lôi minh nhiếp nhân tâm hồn. Đi tới phong dưới chân, cái này phong trên xà càng nhiều, ngọn núi nguyên bản mặt ngoài đã bị quần xà bao trùm, bất quá cái này ở Thuấn Trường Niên trong mắt căn bản liền không tính cái gì, tím tia chớp màu lam thoáng qua một cái, những cái này quần xà giống như bọt nước một loại bắn tung bốn phía, chín đến đã không thể quen đi nữa, thịt hương khí mùi bao phủ toàn bộ Sơn Hải Quan. Hải Xà Điện đệ tử căn bản không hề người dám tiến lên cùng Thuấn Trường Niên đối chiến, toàn bộ đều cầm đủ loại vũ khí ở phía xa phòng thủ, bọn họ nhìn qua mặt lộ sợ hãi, trên thực tế đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra nhìn có chút hả hê thần thái. Thuấn Trường Niên cau mày, cái này cũng không phải là địch nhân giết đến tận cửa phải có phản ứng, mà còn từ hắn xuất hiện ở Sơn Hải Quan đến hiện tại đánh đến tận cửa đến, Hải Xà Điện cũng không có một cái cầm quyền nhân vật lộ diện, chẳng lẽ toàn bộ trưởng lão đều đi theo Phác Tông trên long thuyền? Khẳng định không có khả năng. Từ những đệ tử này biểu hiện bên trong có thể hơi suy đoán đến, bọn họ tựa hồ từ lâu đã có chuẩn bị, bất quá Thuấn Trường Niên không có đem những này thả ở trong lòng, liền coi là mặt có tuyệt thế đại trận tại chờ lấy hắn, hắn cũng sẽ đi lên, hắn đối tự thân tăng lên thực lực có tuyệt đối tự tin. Tím lam sắc lôi điện vẫn như cũ phô thiên cách địa tuôn ra, Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly cùng khô lâu căn bản không hề nhận bất luận cái gì công kích, trên thân không có bất luận cái gì thương thế, hoàn toàn liền là nghiền ép. Đường Thuấn Trường Niên mang theo sóng to gió lớn tựa như lôi điện đi tới hải xà điện cửa điện lớn trước thời điểm, chờ đợi hắn lại là 17 vị tóc bạc thương thương lão nhân, bọn họ là hải xà điện đương nhiệm 17 vị trưởng lão. Nguyên bản móc giống tựa như hải xà điện trên ngọn núi, đông đảo đệ tử giống như từ dưới đất nhô ra một dạng, nhao nhao tụ tập tới, vẹn vẹn mấy chục hơi thở sau, trên ngọn núi đã tụ tập không sai biệt lắm mấy ngàn người, những đệ tử này tựa hồ là nhận được cái gì mệnh lệnh, trước kia liền che giấu đi tới. 17 vị trưởng lão đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Thuấn Trường Niên, liền là bọn họ đối. Đúng, hắn cũng là có chỗ sợ hãi. Người sau biểu hiện ra để chiến đấu lực thực sự là thật là đáng sợ, không có này một vị trưởng lão dám nói bản thân có thể một mình chiến thắng hắn. Nguyên lai là một cách bẫy, ngươi cũng quá phí tâm cơ đi, ta liền hỏi một câu, hữu dụng không? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói, căn bản không hề như lâm đại địch biểu tình, biểu hiện đến mười phần nhẹ nhõm. Có hay không dùng, thử qua sau đó không đã biết nói, không thể không nói. Ngươi thật vô cùng cho người khủng hoảng, tuổi tác như vậy liền có sức chiến đấu như vậy. Có hải xà điện trưởng lão nói ra. Cảm ơn ngươi khoa trương, bất quá, ta sẽ không tiếp nhận thiên mệnh cốt ta mang theo đến. Các ngươi có bản lãnh liền tới chiếm đi, như là chiếm không đi, hôm nay hủy diệt đem là các ngươi hải xà điện. Thuấn Trường Niên đem quan tài lập tại trước người, cười nhẹ nhàng. Đã ngươi đưa tới cửa, cái kia có không thu đạo lý, đem bên cạnh ngươi hồ ly cùng khô lâu cũng ở lại đây đi. Đúng lúc này, một đạo thô kệch giọng nam trung từ trên trời giáng xuống, bạn mà tới còn tại băng tuyết giống như băng lãnh. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ gặp cái kia nửa người nửa xà pho tượng trên, một đạo to lớn thân ảnh đứng im lặng hồi lâu ở tại trên, một đôi lóe ra băng lãnh quang mang ánh mắt nhìn gần mà xuống. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 95, sáo lộ. Hắn đỏ người để trần, bắp thịt cường tráng trên từng khối lóe ra quang mang lân phiến tô điểm tại thượng tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng, cả người giống như một đầu giã thú giống như đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó điêu giống như đỉnh đầu phía trên. Cái này đỏ ở trần lớn tráng nam tử chính là Phác Tông. Phác Tông một đôi lóe ra lánh quang mắt hổ nhìn gần mà xuống. Giống như hai cây đỉnh hải thần châm đồng dạng cốt văn quấn quanh thân thể, giống như một chiếc lá sủng tựa như từ pho tượng trên chậm rãi hạ xuống. Phác Tông không phải rời đi Sơn Hải Quan sao? Tại sao hắn còn ở chỗ này? Ngươi ngu sao, cái này đều nhìn không ra, Phác Tông rõ ràng là thả ra giả tin tức dẫn Thuấn Trường Niên hiện thân, lần này hắn chắp cánh cũng khó khăn chạy trốn. Thuấn Trường Niên nhìn qua dần dần đến gần Phác Tông, mặt không đổi sắc, hắn thật đúng là coi là Phác Tông đã thừa trên long thuyền rời đi Sơn Hải Quan đâu, không nghĩ tới nguyên lai là một cách bẫy. Phác lớn trưởng môn, vì ta một cách này hoàng mao tiểu tử, ngươi thế mà còn nhẫn nhục thua nặng đâu, thực sự là khổ cực ngươi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, hắn nguyên bản liền là Phác Tông mà đến. Ngay từ đầu coi là rời sau đại nháo hải xà điện nhẹ nhõm không ít mà thôi, thế mà ở, vậy liền đến phí trên một phen công phu. Ha ha, ta cũng không đem ngươi coi thành một cái hoàng mao tiểu tử, dùng ngươi thực lực cùng tiềm lực, ta còn dám đem ngươi coi thành một cái hoàng mao tiểu tử sao? Phác Tông cười nhạt nói, hắn cũng không có cuồng vọng tự đại, đem Thuấn Trường Niên xem như cùng hắn cùng các loại, chờ, thực lực đối thủ. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm xuống, Phác Tông như thế cách làm tất nhiên là sẽ đối. Đúng. Hắn toàn lực ứng phó, đương một cách địch nhân không chút nào bảo lưu lại đối bản thân liều mạng toàn lực ứng phó thời điểm, vô luận là mạnh cỡ nào người, cũng lại không tìm được may mắn khe hở. Thực sự là coi trọng Thuấn nào đó đâu, ta là nên thương tâm vẫn là vui vẻ đây. Thuấn Trường Niên lắc đầu cười khẽ. Ngay sau đó, không còn nói nhảm, tam kiếm trận, ngưu dục trận, xà thần trận cùng thời gian xếp vẽ lên mà ra, thiên cốt văn phô thiên cách địa mà tản, bao phủ toàn bộ bầu trời. 17 vị hải xà điện trưởng lão trợn mắt tròn xoe, đủ loại công kích phát ra trong phút chốc, cốt văn trùng thiên, ngọn núi diêu động, vô số quần xà tại song phương công kích va chạm dưới bị trùng kích đến hóa thành cho bụi rồi, một ít đệ tử còn không có đến gần thân, liền bị dư ba bao phủ đến cha đều không còn. 17 vị tóc bạc thương thương trưởng lão đem chúng đệ tử đẩy về sau đó bọn họ trực tiếp liền cướp đi lên, mỗi người công kích đều là chỉ Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên luôn động tối như mực quan tài, đem hắn bỗng nhiên đứng ở bản thân, cánh tay trái bên trong lưu ly thần viên thân tiểu nhân cao vút cuồng khiếu, vượn gầm đại động tứ phương. Theo lấy trong tay trái tiểu nhân gào thét, Thuấn Trường Niên trên thân lớn lên ra từng khối giống như hồng ngọc tựa như trong suốt lân phiến, những vảy này mang theo cuồng bạo lôi điện dùng mắt trần có thể thấy tốc độ mọc đầy toàn thân hắn, liền hắn ngân tuyết tóc dài đều mọc đầy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vảy màu đỏ, cả người đều cao lớn gấp đôi. Hồng quang lưu chuyển lân phiến chừng bàn tay to bằng, thỉnh thoảng còn có tia chớp ở trong đó xuyên qua, Thuấn Trường Niên cả người giống như một cái hồng ngọc tạo hình pho tượng, tinh mỹ tuyệt luân mà tràn ngập lực bộc phát, hắn vai khiêng quan tài, đỏ ngầu hai mắt quét về bát phương, giống như núi lửa phun trào tựa như khí tức ba đồng hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, một chút khắc văn cảnh đệ tử trực tiếp bị này tu vi khí tức ba đồng chấn áp khó mà thở hổn hển khí. Đại văn cảnh 500 vạn xăm, ngắn ngủi mấy ngày, ngươi vậy mà đi đến trình độ như vậy. Phác Tông Kinh nói, hắn đối Thuấn Trường Niên càng thêm kiêng kỵ, rõ ràng lần trước gặp mặt lúc, hắn tu vi còn không đi đến hiện tại cái này cấp độ, tiến vào triển khai nhanh chóng như vậy quả thực cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Phác trưởng môn chẳng lẽ còn sợ Thuấn nào đó hay sao? Chỉ là đại văn cảnh đỉnh phong mà thôi, bước vào tam cốt cảnh còn kém một cái thiên mệnh cốt đâu, Phác trưởng môn không cần lo lắng đề phòng. Thuấn Trường Niên cười nói, hắn đối mặt toàn bộ hải xà điện chiến lực mạnh nhất không có một tia đồng dung. Đây là lưu ly thần viên thân. Cái này cốt thuật có hồng vảy tầng thứ sao? Không phải lam vảy liền là cực hạn sao? Có người kinh ngạc kêu to. Ngươi không gặp bên cạnh hắn đi theo này mấy chục cái lôi điện bóng, này là tượng bảo cốt thuật, khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào đem những này cốt thuật luyện đến thành dạng này. Một đám hải xà điện trưởng lão cùng đệ tử nghe được quan chiến đám người nói. Song lỗ đều là không nhịn được co rụt lại, xác thực Thuấn Trường Niên cốt thuật phát triển đến vượt ra thế nhân quen biết phạm vi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói. Các ngươi đường đường sơn hải quan hai đại thế tông, là đối phó Thuấn nào đó cũng là phí không ít tâm tư a, bất quá đã ta dĩ nhiên đến, các ngươi còn trốn tránh có ý tứ sao? Một đám người nghe vậy trước là sững sờ, sau đó Phác Tông giữ tợn cười nói. Ánh mắt ngược lại là độc ác, đi ra a cử kình tông người. Theo lấy hắn lời nói rơi xuống. Này từng tòa đại điện sau đó, đi ra nguyên một đám người mặc cử kình tông y phục người, trong đó bao gồm cử kình tông một đám trưởng lão, Ngô Mỹ Lệ cùng Thanh Thanh. Những cái kia quan chiến người đều sợ ngây người, nằm mơ cũng không có nghĩ tới cử kình tông người cũng ở chỗ này. Nhìn đến hai đại thế tông thật sự sợ Thuấn Trường Niên, bất kể thù cũ, thế mà hợp lực muốn đem hắn đánh giết. Tiểu tử này có khủng bố như vậy sao? Là đối phó hắn, hai đại thế tông thế mà dốc toàn lực mà ra. Hắn khủng bố đến mức nào ngươi còn không biết sao. Nhìn hắn vượt qua phiến này độc xà bình nguyên ngươi liền biết, liền tính là một loại tam cốt cảnh cao thủ muốn vượt qua phiến bình nguyên này cũng phải trả ra không ít đại giới, mà hắn liền một điểm tổn thương cũng không có, hắn chiến đấu thực lực, liền Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ đều không thể không hợp lực, ngươi nói đây. Thuấn Trường Niên nhìn qua cử kình tông một đám cầm quyền nhân vật, nói ra. đã đều đến thuấn nào đó liền toàn bộ sau đó. Thuấn trường niên lớn uống một tiếng, trên thân hướng ra âm vang rung động tiếng va chạm, tam kiếm trận, ngưu vực trận, xà thần trận lần nữa xíp vẽ lên ra tới, vô tận huyết kiếm giống như từng khỏa xẹt qua chân trời lưu tinh, xông vào đám người bên trong thân thể bị xuyên thủng thanh âm nối liền không dứt vang lên, máu văng tung tóe, đầu người bay vụt. Tiểu hồ ly ngưỡng thiên thép dài, hai vầng huyết nguyệt quấn người, nhào vào trong đám người, răng nanh miệng lớn. Gặp người liền cắn, vô số hai tông đệ tử bị tiểu hồ ly thủng ngực mở phúc cắn ăn thiên mệnh cốt, tiểu hồ ly đơn giản liền là lang vào bầy gà, những nơi đi qua đều là thi thể đầy đất. Hải xà điện một đám trưởng lão dùng bí thuật đan ra một trương mãng xà lớn mạng đánh về phía tiểu hồ ly, bọn họ kiến thức qua tiểu hồ ly điểm mạnh sau, đã đối, đúng, có nắm giữ ý, cũng không muốn tổn thương nó, mà là muốn đem hắn bắt sống. Đương nhiên tiểu hồ ly lại là một loại cốt thú, nàng thực lực cùng thuấn trường niên tương xứng, tăng thêm nàng huyết mạch cao quý, sức chiến đấu có thể một điểm cũng so thuấn trường niên yếu, một đám trưởng lão muốn bắt nàng đơn giản liền là lời nói vớ vẩn, hai đầu lớn đuôi khẽ quét mà qua, không biết đánh tan nát bao nhiêu người. Khô lâu chấp nhất huyết kiếm giống như một lần tướng quân giống như tại trong đám người giết tới giết ra. Nàng thực lực cùng thuấn trường niên cùng các loại, chờ người sau thực lực có bao nhiêu mạnh, nàng liền mạnh cỡ nào, mà còn nàng hay là không chết thân, không sẽ phải chịu bất luận cái gì tổn thương, nàng trực tiếp chấp nhất huyết kiếm liền xông vào cự kình tông đệ tử cùng trưởng lão bên trong, xuyên xuyên huyết hoa cuồn cuộn không dứt. Tiếng sát phạt trùng thiên đỉnh núi phía trên, khó mà đánh giá người liên tiếp ngã xuống, tiên huyết cùng thịt nát tạo thành một đầu huyết hà hướng dưới đỉnh róc rách chảy xuôi. Tại cách này tiếng la giết lượn lờ trong chiến trường, thuấn trường niên khiêng nhìn qua phác tông cùng ngô mỹ lệ, 60 cái ẩn chứa kinh khủng lực lượng lôi điện bóng xoay quanh trong người, hắn không động, đối diện hai người cũng không động. Thôn thiên cốt đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Diệt sát thiên tài. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ gặp nhà mình đồng môn tại nguyên một đám ngã xuống, hai người khóe miệng không khỏi rút lại rút, vẻn vẹn chỉ là một cái cốt thú cùng khô lâu tử vật mà thôi, liền đã đem bọn họ tông môn để tự nhiên ép đến không có lực phản kháng chút nào. Hoàn toàn liền là một cái chu diệt, ngay cả hai tông một chút trưởng lão cũng bị chém giết mấy cái. Thuấn trường niên toàn thân che kín hồng kim cương một loại lớn cỡ bàn tay lân phiến, hồng quang lưu chuyển, tia chớp xuyên toa, hắn khiêng tối như mực quan tài một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem hai đại trưởng môn, những cái kia công lên đệ tử căn bản liền gần không người hắn. Khô lâu cùng tiểu hồ ly có thể không cho phép bất luận bóng người nào vang thuấn trường niên chiến đấu. Thanh Thanh cùng Thôi Ninh Lãng đã chấn kinh đến nói không ra lời đến, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới ngay cả thuấn trường niên bên người tiểu hồ ly cùng khô lâu đều có dạng này sức chiến đấu, chớ nói chi là thuấn trường niên. Hai người ngốc trệ hồi lâu sau đột nhiên đối. Đúng. Thuấn trường niên phát động công kích, bọn họ biết rõ bản thân khả năng không phải hắn đối thủ, nhưng bọn họ một mực đến nay cuồng vọng tự đại tính cách có thể không cho phép bản thân không đánh mà chạy. Thanh Thanh đôi tay nhỏ lắc lư, mười mảnh móng tay giống như mười cái đủ mọi màu sắc hồ nước, rực rỡ tươi đẹp yêu kiều hoa ảnh tựa như tuyết trắng tựa như không ngừng từ nàng mười mảnh móng tay bên trong nhẹ nhàng bay mà ra. Hương hoa tràn ngập, toàn bộ đỉnh núi trên tràn ngập lưu quang bay lượn đóa hoa. Thanh Thanh thân thể mềm mại bị vô tận cốt văn bao phủ, một đôi tay cánh tay bên trong vô số cốt văn sao chụp giống như một chỉ mãnh thú, ánh mắt giống như sáng lên đến tại nàng sau lưng. Hai đầu to lớn loài cá cốt thú thân ảnh tỏa ra, minh mông tiếng kêu to vang dội bầu trời. Thanh Thanh con ngươi một sáng lên, đầy trời tiên hoa bắt đầu cấp tốc tụ họp cùng một chỗ. Diễn biến thành một đóa chừng núi nhỏ to bằng đủ mọi màu sắc tiên hoa, dùng khó mà hình dung khí thế chấn áp mà xuống, hoa này vừa ra, nửa bên thiên phảng phất đều đang run rẩy. Thôi Ninh Lãng cũng không yếu thế, lãnh quang lấp lóe đôi mắt sáng rõ, khuôn mặt kéo căng đến giống như một điều xà giống như dữ tợn, Hắn hai tay bắt ấm, cốt văn chớp động, một đầu to lớn độc mãng đào đất mà ra, hí chấn thiên, không chút nào dừng lại, mở ra huyết bồn đại khẩu liền đánh về phía Thuấn Trường Niên, này trong miệng nọc độc liền không khí đều bị tan chảy. Chói lọi đến cực hạn cử hoa, hung hãn đến cực điểm độc mãng, đây là hai loại cốt thuật, như là một loại tam cốt cảnh cao thủ, chỉ sợ khó mà ngăn cản cái này hai chiêu cốt thuật công kích. Mà Thuấn Trường Niên thì không đồng dạng, hắn chiến đấu thực lực sớm liền đã siêu việt tuyệt đại đa số tam cốt cảnh cao thủ, hắn mặt không biểu tình nhìn xem nhào tới độc mãng, ép tới lớn hoa, cái này hai loại có thể diệt sát một loại tam cốt cảnh cao thủ cốt thuật tại hắn trong mắt căn bản là không có lực sát thương chút nào, ở đây trong mọi người, hắn chỉ đối. Đúng. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ có kiêng kỵ mà thôi, đương nhiên cũng không có đi đến sợ hãi phạm vi. Nhào thiên mà xuống độc mãng, đè sập hư không mà tới cử hoa, giống như hai cái thần linh bàn tay to giống như nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên toàn thân huyết hồng sáng chói lân phiến lóe lên, vượn gầm chấn thiên, hắn mở ra năm ngón tay, hướng bên người lôi điện bóng dối vào, vung lấy một cái lôi điện bóng liền đập về phía độc mãng. Sấm chớp. Lôi điện bóng gào thét đập vào độc mãng trên đầu, tím lam sắc lôi điện trong nháy mắt liền tràn ngập độc mãng toàn thân, sau đó từ trong hướng phía ngoài nổ lên thành khối huyết nhục tung tóe. Thuấn Trường Niên không có một khắc dừng lại, lần nữa kéo qua một cái lôi điện bóng đập về phía này từ trên trời giáng xuống đủ mọi màu sắc cử hoa trên thân, cuồng bạo lôi điện lướt qua, cả đóa hoa bị nổ thành đầy trời hoa vũ. Vẹn vẹn hai cái tượng bạo lôi điện bóng liền đem Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh vẫn lấy làm kiêu ngạo cốt thuật phá mất, ngay cả Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ cũng không nhịn được song đồng co rút lại. Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh nhận không nhẹ phản bác, khóe miệng chảy máu, bọn họ giờ khắc này rốt cuộc biết rõ mình cùng Thuấn Trường Niên ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu, xoay người liền muốn lui về nhà mình trưởng môn sau lưng. Thật tình không biết đúng lúc này, một đạo hồng quang lướt qua Thuấn Trường Niên một tay cầm hai cái tượng bảo lôi điện bóng rủ mị tựa như đi tới hai người trước người. Tại hai người chậm rãi diễn biến thành kinh khủng dưới mặt Thuấn Trường Niên đem hai cái tượng bảo lôi điện bóng bỗng nhiên ấm về phía hai người. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ muốn cứu người cũng đã lúc này đã trễ. Giống giết gào nổ thiên lôi điện bóng một ấm mà xuống, Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh thân thể bắt đầu lại từ đầu từng tấc bị hủy diệt, lôi điện bóng liền giống một vòng lửa nóng đến cực hạn thái dương. Đem hai người thân thể giống như khối băng một dạng tan chảy, tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt, hai người chỉ còn lại hai cái chân đứng im lặng hồi lâu trên mặt đất, Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ mở ra miệng còn không có khép lại, hai người đã ra đều không còn. Oanh long long, hai tiếng nổ vang qua đi, diêu động ngọn núi dần dần ngừng, khơi dậy dày đặc thuốc theo gió đi, tất cả mọi người đều dừng lại trong tay cử động, ngẩn người nhìn chăm chú lên giữa sân chất phác cười Thuấn Trường Niên cùng này che kín vết sách hố sâu. Nơi xa quan chiến đám người càng là cứng họng, trong cổ họng phảng phất nhét vào một đoàn đốt hồng hòn đá. Không ít người nhưng là nhìn lấy Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh là như thế nào bị diệt sát. Này thực sự là trơ mắt nhìn xem bản thân nhục thân tại biến mất. Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh thế nhưng là Sơn Hải Quan bên trong công nhận thiên chi kiêu tử, vài chục năm lai lịch trên mang theo là ngày này mới vương miện, nhận vô số người đồng lứa kính sợ, mà bây giờ, hai người cùng thời gian bị người diệt sát, không tốn sức chút nào diệt sát, có thể tưởng tượng được cái này đối. Đúng, mọi người mà nói đến cỡ nào rung động. Thuấn Trường Niên điềm nhiên như không có việc gì đứng ở bên trong chiến trường, đỏ tươi lân phiến lóe ra kinh người quang hoa, vô luận nam nữ già trẻ, không khỏi là lớn hút vài hơi khí, ngay cả hai đại thế tôn trưởng lão cũng không nhịn được khóe mắt rút lại rút. Thôi Ninh Lãng hai người thế nhưng là hai đại thế tôn hoa tận tâm huyết nuôi dưỡng ra tới thiên tài, bây giờ có hy vọng rồi siêu việt tiền nhân thiên tài, sống sờ sờ tại trước mắt mình bị diệt sát. Bọn họ không nhức nhối mới là lạ. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ này tức giận cũng đã hướng mắt mà ra, tam cốt cảnh khí tức ba động thủy triều giống như hướng tứ phía bát phương bao phủ đi, vô tận cốt văn tại bọn họ thân thể bên trong bay vụt mà ra, cả tòa ngọn núi đều đang run rẩy, Này tức giận tràn ngập uy thế nhượng không ít đại văn cảnh đệ tử linh hồn đều tại vặn vẹo. Phác Tông Ngưỡng Thiên phát ra một tiếng thú sống, trên thân này Tô Điểm Lân phiến phát ra ra vô tận quang huy, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú giống như xông về Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên chiến ý dâng cao, tượng bảo lôi điện bóng toàn bộ hướng Phác Tông đẩy tới, nổ tung đột nhiên nhưng mà sinh, lôi điện đan sen, bảo nổi tiếng. Phác Tông cũng không dám chạm đến này nổ tung ngọn nguồn bên trong lực lượng, hai tay một chương, hắn mười ngón tay giống như mười điều mãng xà một loại rối lớn lên giấy rua, đem lôi điện bóng nổ tung lực lượng bao tải bên trong. Oanh long long! 60 cái lôi điện bóng cùng một thời gian nổ lên, tại Phác Tông này một đôi tay bên trong tứ ngược mở đến, động núi rung trên trời giã cốt phảng phất đều nhận lo lắng. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm xuống, bản thân tưởng bảo lôi điện bóng thế mà bị ngăn tung một đôi tay xinh xinh ngăn cản xuống tới, cái này cũng quá khoa trương đi. Thuấn Trường Niên dư quang quét qua, khóe miệng bỗng nhiên dương lên một tiếu dung, Phác Tông mặc dù đem hắn công kích ngăn cản xuống tới, thế nhưng là này hai tay cũng đã miệng ngoác tới mang tai, có thể thấy bạch cốt, máu me đầm đìa. Đám người lại là đại kinh. Phác Tông bao nhiêu năm không có chảy qua máu, hôm nay vậy mà tại một cái hoàng mao tiểu tử trên tay ăn thiệt thòi. Phác Tông cả khuôn mặt đều âm xuống tới, độc xà tựa như hai mắt căm tức nhìn Thuấn Trường Niên, hai tay trên thương thế dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Phác Tông một khôi phục lại, không nói câu nào đạp chân xuống, một cỗ hắc khí từ chân hắn chỗ hướng bốn phía đánh tới. Những nơi đi qua tất cả sinh linh đô biến thành một cỗ thây khô. Thảm thực vật, xà, bao gồm hai tông đệ tử. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Nồng đậm hắc khí xung doanh trong nháy mắt hóa thịt là cốt kịch độc. Những nơi đi qua, bất luận cái gì sinh linh đô thành thây khô, ngay cả một chút hai đại thế tôn đệ tử cũng không ngoại lệ. Hắc khí từ những đệ tử này trên thân lướt qua, trên đất rừng là nhiều một tầng thây khô. Liền nhà mình đệ tử giết tất cả, Phác Tông lộ ra nhưng đã đến chó gấp nhảy tường một bước này. Thuấn Trường Niên nhượng hắn cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ, này tượng bảo lôi điện bóng thật sự rõ ràng nhượng hắn biết rõ, không thể lại có giữ lại. Nhất định muốn toàn lực đánh ra. Thuấn Trường Niên biết rõ cái này hắc khí chứa có kịch độc, trải qua hai lần trước độc tố hành hạ, hắn không còn dám chạm đến những cái này tràn ngập độc tố đồ vật. Mũi chân một điểm liền muốn lui về phía sau đi. Nào có thể đoán được đúng lúc này, Phác Tông bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, hắn tay trái cốt văn sáng rõ, một đầu to lớn bóng rắn giống như tia chớp tựa như bay ra đến tại Thuấn Trường Niên bất ngờ thời khắc. Đem hắn quấn quanh lên, gắt gao chói tay chói chân. Đây là một đầu to lớn hư xà, toàn thân trong suốt, giống như sắt thép tựa như đem Thuấn Trường Niên hai chân cùng nửa người dưới quấn chặt lại, nhượng hắn không cách nào nhúc nhích, muốn tránh thoát chói buộc cũng không thể ra sức, bởi vì đầu này cự mãng là hư huyễn tựa như cái bóng một dạng công kích không đến, lại có thể đem hắn vững vàng chói buộc ngay tại chỗ, đồng thời càng quấn càng chặt. Xương cốt tiếng ma sát vang cuồn cuộn không ngừng. Thuấn Trường Niên trong lòng lớn run, đem lôi điện bóng ép hướng hư mãng lại đến không đến bất kỳ đáp lại nào. Này phô thiên cách địa mà tới khí độc đã rời hắn chỉ có mấy trượng tới xa. Tại Thuấn Trường Niên coi là cái này khí độc sẽ đem hắn hóa thành một đống bạch cốt thời điểm, mãnh liệt khí độc đột nhiên ngưng tụ. Sau đó tại hắn bốn phía vài chục trượng bên ngoài trùng điệp lên, nhô ra bốn cái ngọn núi tựa như lạc đà phong, giống như bốn cái long quyển phong một loại ngút trời mà trên bao phủ vô tận cương vực. Đường này nồng đậm khí độc theo gió tản đi, lộ ra bốn cái to lớn độc xà, bọn họ từ hắc sắc độc khí ngưng tụ mà thành, một đôi huyết quang mắt to lóe ra làm cho người hít thở không thông hồng mang, bọn họ ngưỡng thiên huyết dài, bắt trước có thể xé rách thương không, trên thân này nhào bốn phía mà ra khí độc trực tiếp liền đem chung quanh một số người hóa thành một đống bạch cốt. Độc cử mãng, đây là Phác Tông thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật, nghe nói chết ở cái này cốt thuật phía dưới tam cốt cảnh cao thủ đếm không hết, không nghĩ tới hắn ngay từ đầu liền đối Thuấn Trường Niên sử dụng cái này cốt thuật. Thuấn Trường Niên bị này hư không xà quấn quanh lấy, muốn thoát thân có thể không có dễ dàng như vậy, hắn nên thế nào phá mất cái này hiểm cảnh. Thuấn Trường Niên cau mày, hắn thật là có chút ít ứng phó không kịp, thế nhưng là cái này còn không phải cuối cùng, Ngô Mỹ Lệ công kích theo sát phía sau mà tới. Ngô Mỹ Lệ một đôi tay huy động tại nàng sau lưng, một đạo vật khổng lồ thân ảnh đè sập hư không, giống như từ hỗn độn thế giới bên trong du động mà đến, nó xuất hiện, liền toàn bộ thế giới phảng phất đều tại bất an run rẩy. Đột nhiên, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, giống như lít nha lít nhít đạn xuyên không mà đến, những cái này chân thật nước mưa là từ Ngô Mỹ Lệ sau lưng đầu kia vật khổng lồ trong miệng dâng trào mà ra, tại Thuấn Trường Niên trăm trượng trong vòng hình biến thành một cái mênh mông mặt hồ. Một giây sau, Thuấn Trường Niên đột ngột cảm giác được bản thân toàn bộ cánh tay trái đều trống rỗng, xương cốt trên cốt văn phảng phất lập tức biến mất một dạng, thế nhưng là cốt văn rõ ràng liền tại thủy lĩnh vực. Ngô Mỹ Lệ cách này cốt thuật có thể đem thân ở trong đó đối thủ 50% tu vi áp chế, Thuấn Trường Niên hiện tại chỉ sợ đã bị trấn áp thành một vị khắc văn cảnh đỉnh tu luyện giả. Thuấn Trường Niên trên thân bị một đầu hư huyễn không thực cử mãng quấn quanh lấy khó mà thoát thân, bốn phía có bốn cái khí độc cử mãng như hổ rình mồi, tùy thời tùy chỗ có khả năng sẽ nhào tập xuống tới, cái này đã nhượng hắn lâm vào khốn cảnh, không nghĩ tới hiện tại lại tới một cái áp chế tu vi thủy lĩnh vực, đám người suy nghĩ không ra hắn còn có biện pháp gì có thể trốn khỏi hai người công kích. Ngô Mỹ Lệ thế công cũng không có bởi vậy mà kết thúc. Nàng thân thể chấn động, thiên mệnh cốt rực rỡ hào quang, cốt văn vô cùng vô tận từ nàng trên thân chui ra, năm ngón tay mở ra liền là uốn éo to lớn vòng xoáy. Ngô Mỹ Lệ lớn uống một tiếng, bình tĩnh mặt nước trong phút chốc liền bắt đầu chuyển động lên, giống như một cái hải nhãn đồng dạng, tạo thành một cái long quyển phong tựa như khổng lồ vòng xoáy. Một chút rời đến người thân thiết, lúc này liền bị hút vào bên trong, xoắn thành thịt vụn, khổng lồ vòng xoáy nước phảng phất một cái hắc động một loại kinh khủng. Thuấn Trường Niên thân ở tại trên, huyết dịch trong cơ thể cùng linh hồn phảng phất đều muốn bị cái này vòng xoáy nước hút ra tới. Chập chập, Ngô Mỹ Lệ thậm chí ngay cả to lớn vòng xoáy đều dùng ra tới, đây là nàng thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật, Phác Tông cùng nàng thật muốn lập sắp Thuấn Trường Niên diệt sát đây. Cái này cũng đủ để nói rõ Thuấn Trường Niên tại bọn họ trong lòng chiếm cứ cực lớn sợ hãi vị trí, bọn họ sợ hãi đêm dài lắm mộng, chập chập, Thuấn Trường Niên thực lực chỉ sợ có thể cùng một chút cổ thế tông thiên tài sánh ngang, người này như là trừ không mất, vậy kế tiếp liền là bọn họ tai nạn. Huyết hoa đừng phun trên ngọn núi, Khô Lâu cùng tiểu hồ ly ở trong đám người giết tới giết ra, đừng nói nữa những cái kia hai tông đệ tử. Liền hai tông một chút trưởng lão cũng đã bị xé thành mảnh vỡ. Thuấn Trường Niên vẫn như cũ bị hư huyễn thân rắn trói buộc thân thể, trừ hai tay, nửa người dưới khó mà nhúc nhích, phía dưới to lớn vòng xoáy đem người hắn trên vảy màu đỏ đều hút đến hướng xuống chóc ra, có thể tưởng tượng được như là lọt vào trong đó, này hậu quả chỉ sợ liền là hôi phi yên diệt. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ không cho Thuấn Trường Niên một tia thở dốc cơ hội. Phát động bản thân cốt thuật, cái trước hai tay một vỗ, bốn cái độc mãng mở ra nọc độc điên nhỏ huyết bồn đại khẩu bào tê lên, nguyên một đám hắc sắc nọc độc viên cầu tại bọn họ lớn vào trong miệng thành hình, những cái này độc lưu bóng vừa thành hình, liền chung quanh hư không phảng phất đều ngăn cản không nổi chất độc này, xuất hiện mục nát. Bốn cái độc mãng dùng sức hất lên, bốn khỏa độc bóng giống như bốn khỏa hắc sắc lưu tinh giống như mang theo gào thét âm thanh xé gió bắn về phía Thuấn Trường Niên, những nơi đi qua liền hư không đều tại mục nát, cái này bốn khỏa độc bóng không sáng nắm giữ không cùng luôn so độc tính, còn đầy ắp một loại hủy diệt tính lực lượng, như là đụng trên liền tính không bị độc chết, cũng sẽ bị bên trong lực lượng trùng kích thành mảnh vụn. Tại bốn khỏa độc bóng bắn tới thời khắc, Ngô Mỹ Lệ cũng động, một đôi tay rào động hư không theo lấy nàng hai tay nhúc nhích, này vòng xoáy khổng lồ hấp lực càng đáng sợ hơn, Thuấn Trường Niên trên thân này tinh hồng lân phiến sinh sinh bị hấp xả đến chóc ra, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn chen người trên lỗ chân lông mà ra, toàn bộ vòng xoáy khổng lồ giống như một cái vũ trụ hắc động một dạng thâm thúy mà dọa người. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem trên dưới giáp công thế công, tuy nói tu vi kỷ bị áp chế, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi, toàn thân run lên, này ngàn vạn tinh hồng lân phiến sát mở ra, giống như tóc dài tại nổ tung. Thuấn Trường Niên trầm giọng vừa quát, thanh lân vượn này khổng lồ thân ảnh chán hiện với sau lưng, trên thân thanh lân đã biến thành huyết hồng lân phiến, ngưỡng thiên gào thét, vượn gầm rung động đến tứ phương, giống như một cái viễn cổ cự nhân một loại rung rung thiên địa. Tại hai người thế công sắp đến thời khắc, Thuấn Trường Niên từ thiên mệnh cốt trên khu hạ túc chân năm vạn nói thiên cốt văn hướng thiên vẩy tới, sau đó lóe giống như xíp vẽ lên đến. Vô tận cốt văn tựa như dạ không phồn tinh chói lọi mà xinh đẹp, âm vang rung động. Ngô Mỹ Lệ cùng Phác Tông cảm nhận được khí tức nguy hiểm thúc giục cốt văn, nhượng công kích càng thêm mênh mông lên. Âm ấm. Bốn cái độc bóng bỗng nhiên đụng vào Thuấn Trường Niên vị trí vòng xoáy bên trong, đầy trời khí độc tản ra, này to lớn vòng xoáy càng là trực tiếp ngược lại chụp tới, toàn bộ ngọn núi đều đang lay động. Vô số hai tông đệ tử bị rào sát, bị độc mục nát. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Hắc bạch vô thường. Trùng thiên khí độc đem này bay vụt giọt nước đều dính đến biến thành kịch độc. Những nơi đi qua, mặt đất như băng khối tựa như tan chảy, không trung lưu lại từng đầu ngân đường. To lớn thủy hình vòng xoáy vẫn như cũ vẫn còn, cũng tại cao tốc động chuyển, bị khí độc dính sau đó, khiết thanh thủy đã bị đến đen giống lươn tràn ngập chí mạng kịch độc, vị trí ngọn núi dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hủ hóa. Tất cả mọi người chiến đấu đều bị liên lụy đến dừng lại. Hai tông đệ tử cùng trưởng lão đều dừng lại, tất cả đều nghĩ lại phát sợ nhìn qua giữa sân người tàn tật kia dạng chiến dương, khí độc tràn ngập, độc thủy róc rách. Trải qua chém giết, hai tông trưởng lão đều là chỉ còn lại 4-5 người, đông đảo đệ tử cơ hồ bị diệt sát một nửa, khô lâu cùng tiểu hồ ly vì thế cũng bỏ ra không ít đại giới. Người sau càng tăng lên, trên thân hai cái có thể thấy nhảy lên nội tạng huyết động thình lình tại mắt. Khô lâu trên thân xương cốt cũng nát không ít, chấp nhất huyết kiếm chấn nhiếp tứ phương. Bên trong chiến trường, Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ nghiêm mặt ngắm khí độc trùng thiên chỗ, chỗ ấy khí độc nồng nặc, bên ngoài người không cách nào thấy rõ bên trong tình huống, nhưng là không ít người sớm đã cho rằng Thuấn Trường Niên đã hai người công kích diệt sát. Thành thiên thành vạn ánh mắt tất cả đều đánh vào này khí độc trùng thiên chỗ, có người càng là liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Liền tại mọi người tầm mắt tụ tập chỗ, đột nhiên, một đạo hắc bạch sen lẫn tia sáng giống như một đầu cự long giống như từ đó sáng lên đến, sau đó lấy tốc độ cực nhanh trạng thái hướng thương không phóng đi, cuối cùng càng là trực tiếp nở rộ ra tới. Cái này nở rộ ra giống như thuốc hoa bảo trúc một loại huyết hồng quang điểm là từng đạo hình thái khác nhau cốt văn. Cái này hàng ngàn hàng vạn cốt văn đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ xuống đến, đồng thời lẫn nhau ở giữa bắn ra từng đạo huyết quang, đem tất cả cốt văn đều liên tiếp lên, hợp thành một chương chói lọi nhiều màu cốt văn lớn mạng. Ngay sau đó, một cỗ băng lãnh đến cực hạn khí tức ba đồng giống như phong bạo đồng dạng tại này dày đặc khí độc bên trong cuồn cuộn mà ra, đem tối như mực khí độc nhào tập không còn. Đương đương bên trong tình cảnh lộ ra đến sau đó, tất cả đều là thân hổ chấn động, vô số hốc mắt chậm rãi diễn biến thành một khỏa đậu nành lớn nhỏ chấn kinh bày khắp tất cả mọi người khuôn mặt, mỗi một cái tế bào. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ càng là cứng họng, bọn họ so người nào đều biết bản thân thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, diệt sát một cái thức tỉnh thiên mệnh cốt cao thủ cũng sẽ không tốn sức chút nào, thế nhưng là hiện tại Thuấn Trường Niên lại lông tóc không tổn thương xếp bằng ở công kích nguyên điểm chỗ. Thuấn Trường Niên một đôi cửa hàng che huyết hồng lân phiến hai con ngươi giống như khát máu mãnh thú hốc mắt. Liếc nhìn lấy tất cả mọi người, bị ánh mắt của hắn quét chúng người không khỏi là toàn thân phát lạnh, hít thở trệ ngừng. Thuấn Trường Niên toàn thân lớn cỡ bàn tay máu vảy lóe ra băng lãnh quang huy, hắn xếp bằng ở tối như mực quan tài phía trên, bên người vây quanh 60 cái tràn ngập bạo tạc tính chất lôi điện bóng, này tự nhiên phát ra giết chóc khí thế liền gió đều tại tránh né. Bất quá, cái này cũng không phải là đám người tâm kinh đảm chiến địa phương, làm cho tất cả mọi người đánh đáy lòng phát lạnh là tại Thuấn Trường Niên trước người, đứng một người, một cái đồng dạng vai khiêng quan tài người. Cái này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, dáng người cùng Thuấn Trường Niên một dạng nhỏ gầy, hắn người mặc một bộ dài rộng y phục xen lẫn thành từng đầu hắc bạch đường vân, đầu hắn mang một đỉnh đồng dạng hắc bạch đường vân mũ cao, giống như một đỉnh áo choàng. Hắn khuôn mặt ẩn vào liền mũ cao bên trong, không ai có thể thấy rõ hắn ngũ quan, chỉ gặp đến hắn có một đôi hắc bạch ánh mắt. Người này này nhỏ gầy vai trên khiêng một bức trắng đen xen kẽ quan tài mặt ngoài trên điêu khắc đủ loại dữ tợn phụ trách, làm cho người nhìn một chút đều sẽ không rét mà run. Trừ cái đó ra, hắn trên thân thể quấn quanh lấy từng sợi băng lãnh khí thể, phảng phất nếu là chạm đến cái này khí thể tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đông cứng thành một cây nước đá. Người này xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng không nhìn được tim đập dồn lên, bởi vì bọn hắn cảm ứng lấy được, cái này nhân thân trên không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, toàn bộ là tử khí, nhất là cái kia không cách nào thấy rõ khuôn mặt, làm cho người phát lông hắc bạch trong mắt, mọi người cơ hồ thế nhưng là xác thực quyết định đến, đây là một cái người chết. Đây là cái gì văn trận? Nơi này đến cùng có bao nhiêu nói thiên cốt văn? Một vạn, hai vạn, không được, không phải nói Thuấn Trường Niên chỉ là một cái ngàn xăm văn trận sư sao? Nơi này thiên cốt văn không ngừng một vạn đạo a. Có người ngẩng đầu nhìn này không chỗ không ở thiên cốt văn nói ra. Liền Pháp Tông cùng Ngô Mỹ Lệ liên thủ thế công đều có thể phá mất, kẻ này tương lai thành tựu không thể so sánh. Văn trận ở ngoài quan chiến đám người ngược lại là sau khi hết khiếp sợ dần dần bình phục lại đến, bắt đầu nhao nhao thảo luận tới đến, không khỏi là đối. Đúng. Thuấn Trường Niên kinh ngạc vạn phần. Mà văn trận bên trong tất cả mọi người cũng đã nói không ra lời đến, hắn cảm giác được phát ra từ xương cốt chỗ sâu sợ hãi, có đệ tử thậm chí đã toàn thân phát run xuống tới, nhất là nhìn xem này trắng đen xen kẽ người lúc. Tâm phảng phất đều ngừng đập. Thuấn Trường Niên chậm rãi nhích miệng cười một tiếng, hắn nhìn một chút đám người, phi thường hài lòng những người này phản ứng, sau đó, hắn ra hiệu Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly lui ra một bên. Cuối cùng Thuấn Trường Niên đưa ánh mắt đánh về phía Pháp Tông cùng Ngô Mỹ Lệ, hai người tại Sơn Hải Quan bên trong thế nhưng là chịu vạn người kính sợ cường giả, từ ra nói đến nay liền là một đường hát vang, chưa bao giờ gặp địch thủ. Mà hôm nay bọn họ đối mặt một cái đại văn cảnh hoàng mao tiểu tử, thế mà đánh đáy lòng sợ hãi, bọn họ không còn là này không gì không làm được cao cao tồn tại. Pháp Tông cả khuôn mặt đều âm trầm xuống, cắn răng hò hét nói. Vạn xăm văn trận sư, vẫn là năm vạn xăm, ngươi ẩn tàng thật sâu. Thuấn Trường Niên cười cười, lấy đó tiếp nhận cái này văn trận liền là chu thiên ngũ dù trên cái thứ ba văn trận cần thiết thiên cốt văn trọn vẹn năm vạn nói. Tên là Hắc Bạch Vô Thường. Cái này tuổi tác vạn xăm văn trận sư ở mảnh này có dương quang phổ chiếu trong khu vực chỉ sợ cũng là cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là ở cái này vùng hoang dã phương Bắc vắng lặng cực Bắc nơi, trước không nói cái này văn trận lực sát thương có bao nhiêu lợi hại, chỉ bằng vào cái này vạn xăm văn sư thân phận liền có thể đem ở đây tất cả mọi người đều chấn nhiếp đến. Pháp Tông cùng Ngô Mỹ Lệ ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cứng ngắc lấy ra đầu phát động công kích, cái trước hai tay một xiên, một đầu mọc ra chín cái đầu lâu to lớn độc xà phá đất mà ra, chín cái đầu lâu cùng thời gian nhào tới, này tạo ra cuồng phong, đem vô tận ngọn núi xóa đi. Ngô Mỹ Lệ hai tay vung lên, này đã tràn ngập kịch độc to lớn vòng xoáy lần nữa xoay chuyển, giống như một mảnh thiên giống như vung tới Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên đối mặt cái này cường hãn công kích yêu nguyên là mặt không đổi sắc, ngón tay duỗi ra tại nào đó cái thiên cốt văn trên thân liền là nhẹ nhàng một điểm. Vù một tiếng, này cốt văn bên trong nhộn nhạo ra vô tận xăm ảnh gợn sóng, cái này một chỉ xuống dưới, Hắc Vô Thường động. Hắc Vô Thường ngưỡng thiên không tiếng động gào thét một tiếng, băng lãnh khí tức ba động từ người hắn trên gào thét mà ra, giống như tuyết lớn giáng lâm một loại băng lãnh. Đúng lúc này, Hắc Vô Thường đem hắn vai trên bức kia trắng đen xen kẽ quan tài một cái bắt lại đến, sau đó bỗng nhiên một đập trên mặt đất, Cái này một đập, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại lảo đảo muốn ngã, phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ nát, cái kia ngược lại chụp tới to lớn vòng xoáy ầm một tiếng, giống như cảnh tử tựa như vỡ nát, băng tán nước chảy tạo thành một con sông lớn hướng dưới đỉnh nhào tập đi. Lúc này, này chín đầu cự mãng đã đi tới trước người, chỉ gặp Hắc Vô Thường bỗng nhiên đem quan tài mở ra, một đạo bạch sắc cái bóng giống như tia chớp tựa như lướt qua, mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, này chín đầu cự mãng đột nhiên bể nát, hóa thành một đống thịt nát. Một giây sau, bạch quang tiếp tục lướt qua tránh về Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ, hai người lúc này liền phun ra hai nói tiên huyết. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Bạch Vô Thường. Chín đầu cự mãng đột nhiên bể nát, Ngô Mỹ Lệ cùng Phác Tông đột nhiên phun máu trở lui, làm cho tất cả mọi người đều trăm bề không được hắn giải. Này xuyên toa mà qua bóng trắng từ Ngô Mỹ Lệ hai người chỗ tia chớp giống như bay trở về đến. Mọi người còn không có nhìn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, bóng trắng đã bay vút trở về trắng đen xen kẽ trong quan tài, sau đó Hắc Vô Thường bỗng nhiên đem quan tài thu về tới gánh tại vai trên, giống như một cụ tử thi tựa như cứng đờ đứng tại chỗ. Hàng ngàn hàng vạn hốc mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại, Ngô Mỹ Lệ cùng Phác Tông thế mà bị thương thân thể lảo đảo lui về sau, trong miệng phun máu, đám người căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp Phác Tông này đỏ ở trần chỗ, một cái chừng nửa người tới đỏ thấm ấm thình lình tại mục đích, phảng phất là bị thứ gì sinh sinh đánh thành dạng này, vinh quang tột đỉnh, huyết dịch ướt át muốn ngã. Ngô Mỹ Lệ trên thân cũng giống vậy, đánh vai trở xuống y phục đều tan nát, một cái vinh quang tột đỉnh giấu như ẩn như hiện, sắc mặt mất màu, miệng mũi chảy máu, nửa bên thân thể phảng phất đều bể nát. Chuyện gì xảy ra, bọn họ bị thứ gì đánh trúng sao? Hắc Bạch Vô Thường. Chẳng lẽ lúc trước từ trong quan tài bay ra tới đảo kia bóng trắng là Bạch Vô Thường? Bạch Vô Thường. Đây là địa phủ trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường. Không thể nào. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ sắc mặt lúc xanh lúc hoàng, trên thân này vinh quang tột đỉnh dấu vết bên trong đã tràn ra tiên huyết đến, bọn họ ánh mắt tại sợ hãi. Liền bọn họ bản thân cũng không phát hiện đến cùng là cái gì đánh tổn thương bản thân. Thuấn Trường Niên hơi thở dài một hơi, một kích không có đem hai người diệt sát thực sự là có chút đáng tiếc. Sau đó hắn lại tại thiên cốt văn trên nhẹ nhàng một điểm. Vù vù vang lên, Hắc Vô Thường đem quan tài đập mạnh mở ra, này làm cho người e ngại bóng trắng lần nữa xuất hiện. Lần này bóng trắng xông về địa phương là hai tông đệ tử chỗ tụ tập nơi trốn. Bóng trắng tốc độ phi thường nhanh, nhanh đến trừ Thuấn Trường Niên, ở đây không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ. Bóng trắng tia chớp giống như tại trong đám người lướt qua, những nơi đi qua, những đệ tử kia thân thể nhao nhao bạo đến, nội tạng thịt nát, tiên huyết, giống như mưa điểm một loại tứ phương bay vụt. Âm âm ầm. Ngay cả hai tông vẹn vẹn còn lại tới mấy vị trưởng lão đều toàn thân nổ tung mà chết, bóng trắng những nơi đi qua. Nguyên một đám thân thể giống như pháo đốt tựa như cuồn cuộn không dứt chia năm xẻ bảy. Đường bóng trắng ở trong đám người dạo qua một vòng sau đó bay vụt mà về lúc, hai tông đệ tử trong nháy mắt lại chết một nửa, một đầu chạm mục đích kinh tâm huyết đường vượt ngang qua ngọn núi phía trên chết đến còn có hai tông trưởng lão. May mắn còn lại tới đông đảo đệ tử bên trong, đã có người dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Có người tựa như phát điên kêu to, có người sợ hãi đến tứ chi đều đang run rẩy, vẹn vẹn chỉ là bóng trắng quét qua mà thôi, giữa sân đã thành một mảnh huyết nhục xen lẫn địa ngục nhân gian, mà còn không có người phát hiện tạo thành dạng này tràng cảnh đông tây đến cùng là vật gì. Đương mọi người nuốt nước miếng, run hơi hơi tầm mắt nhìn về phía Thuấn Trường Niên chỗ lúc, chỉ gặp này Hắc Vô Thường trước người, mở ra quan tài phía trước, nhiều một cái bạch sắc thân ảnh. Này thân ảnh cùng Hắc Vô Thường cao bằng, nhìn qua giống như cô gái thân thể y phục kiểu dáng một dạng, liền là toàn thân tuyết bạch mà thôi, nàng hai tay vô lực thẳng đứng mà xuống, một cái trên tay cầm một khối bạch sắc tấm ván gỗ phi thường giống một khối mộ bia. Ngoài ra, nàng cùng Hắc Vô Thường bất đồng là, nàng tấm kia mất màu khuôn mặt cũng không có ẩn vào mũ cao phía dưới, mà là hoàn toàn lộ ra tới. Nàng trên mặt phảng phất bôi trên một tầng dày dày, bạch làm cho người phát lông, nàng một đôi bạch sắc trong mắt chừng đến lồi ra hốc mắt một nửa, nàng dối ra miệng đầu lưới chừng một trưởng tới lớn lên, nhìn qua liền giống như bị treo chết ở trên cây người một dạng, thân thể hết thảy đều tại hướng xuống thẳng đứng. Bạch vô thường. Lúc trước đánh giết nhiều người như vậy cùng đánh tổn thương Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ người chính là nàng. Năm vạn xăm văn trận quả nhiên không giống bình thường, lực sát thương cũng quá kinh khủng đi. Cái này hắc bạch vô thường trận chỉ sợ có thể đem hai tông tất cả mọi người đều chém giết, bao gồm Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ. Hắc bạch vô thường không sáng bộ dáng cực kỳ làm cho người không rét mà run, ngay cả lực sát thương đều vượt ra tất cả mọi người dự liệu. Thừa dịp đám người còn tại run rẩy ngẩn người thời khắc. Thuấn Trường Niên lần nữa phát động công kích, bạch vô thường lần nữa hóa thành một đạo bóng trắng lướt vào hai tông đệ tử bên trong, những nơi đi qua, nguyên một đám người nổ lên, huyết nhục tung tóe, khối kia bạch sắc tấm ván gỗ giống như khai đao cự phủ đồng dạng, nghiêm xuống dưới, đệ tử kia thân thể lúc này liền đánh thành một cục thịt tương. Bạch vô thường ở trong đám người giết không tha, mà hắc vô thường thì luôn động quan tài, bỗng nhiên đập vào trên đất. Một cỗ hắc sắc băng lãnh khí từ người hắn trên hướng bốn phía nhào tập đi, một đầu to lớn khe hở xinh xinh đem toàn bộ ngọn núi một phân thành hai, sợ ngây người tất cả mọi người. Thuấn Trường Niên từ quan tài trên nhảy xuống, mang theo 60 cái bạo tạc tính chất 10 phần lôi điện bóng cùng hắc vô thường cùng nhau xông về Phác Tông hai người. Thuấn Trường Niên cầm hai cái lôi điện bóng liền húc đầu đóng mặt ấm về phía Phác Tông. Hắc vô thường vung lấy trắng đen sen kẽ quan tài đập về phía Ngô Mỹ Lệ. Oanh long long. 60 cái lôi điện bóng cùng một thời gian liền nổ tung mở đến, sơn mạch giống như thô to lôi điện bao phủ thiên địa, nổ vang vang tận mây xanh, nửa bên ngọn núi tại tượng bảo lôi điện bóng dưới sinh sinh hóa thành cho bụi rồi. Phác Tông thân thể giống như lá rụng trong gió một loại mang huyết mà bay đụng vào mấy chỗ đại điện bên trong. Một bên khác, hắc vô thường vung lấy là trắng đen sen kẽ quan tài đập về phía Ngô Mỹ Lệ. Cách này một đập nhìn như vô lực, trên thực tế lại đầy ức không cùng luôn so lực lượng. Một quan tài xuống dưới, Ngô Mỹ Lệ trên thân tức khắc vang lên xương cốt tiếng vỡ vụn vang, toàn bộ thân thể dùng một cái không quy tắc hình dáng bay ra ngoài. Hắc vô thường quan tài đem Ngô Mỹ Lệ đập bay sau khi rời khỏi đây, không ngừng được đập vào trên đất, xinh xinh lại đem một mảng lớn ngọn núi đập thành bã vụn. Phác Tông hai người căn bản liền chống cự không nổi Thuấn Trường Niên cùng hắc vô thường thế công, bị đánh đến bị thương bay ngược, cái này một màn lần nữa sợ ngây người tất cả mọi người. Lúc này, bạch vô thường chớp động mà về, bạch sắc tấm ván gỗ dính đầy tiên huyết. Hai tông đệ tử tại nàng bạch bản đả kích kế tiếp không còn, hoàn toàn bị đánh thành bánh nhân thịt, tiên huyết cùng thịt nát hoàn toàn đem toàn bộ tàn phá ngọn núi nhuộm thành hồng sắc. Thuấn Trường Niên dùng đại văn cảnh tu vi cùng vạn xăm văn trận sư thân phận, đem hai cái này tại Sơn Hải Quan không biết đứng lặng bao nhiêu năm cổ thế tông chu diệt, trừ hai vị trưởng môn, những đệ tử khác một cái không còn. Cái này đối với Sơn Hải Quan nguyên thủy cư dân tới nói không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng nổi, liền giống hai đầu cự long bị người chém đứt thân thể, chỉ lưu lại một cái long đầu giống như. Thuấn Trường Niên dùng tuyệt đối khí thế đứng thẳng tại đỉnh phía trên, một đôi che kín bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy máu vảy đôi mắt quét mắt khắp nơi, huyết hồng thân thể tại những cái kia quan chiến trong mắt mọi người là như vậy rung động. Khó có thể tưởng tượng tất cả những thứ này đều là nhờ tay hắn. Oanh long long. Phác Tông đầy người là máu phá vỡ hai tòa đại điện bay ra đến, thấy được chung quanh này thê thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, không nhịn được điên cuồng bào lên. Ngay sau đó, Ngô Mỹ Lệ cũng tại đống đất bên trong lao ra, đồng dạng là tựa như phát điên cuồng khiếu, nguyên bản liền đã phá thành mảnh nhỏ ngọn núi tại bọn họ cái này tam cốt cảnh dưới khí tức càng thêm sụp đổ, núi đá lăn xuống, khe hở mọc lan tràn. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn đem hai người chuẩn bị một kích đánh giết thời điểm, hai người đột nhiên phá vỡ riêng phần mình cánh tay, từ đó xuất ra một khối kim quang chói mắt tấm bảng. cẩn thận chu đáo phía dưới, sẽ phát hiện cái này hai tấm bảng hiệu hẳn là thu về để chỉnh thể hoàn chỉnh một khu.